Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Giết thiên uy có thể. Cập nhật lúc 2012.40.17. Thượng diện hai chương chương và tiết lầm rồi, xấu hổ. Đối mặt cái kia từ xưa tới nay tượng trưng cho ở giữa thiên địa hết thảy trừng phạt bên trong cường đại nhất diệt thế chi lực. Thương Dạ không có chút nào sợ hãi. Đây hết thảy, hắn từ lúc tan vỡ cái kia chỗ nguyên địa phong ấm thời điểm cũng đã biết. Ngay tại vừa rồi, hóa thành vô đạo diệt kiếm, sắp sửa đem cái kia chỗ làm cho chư thần đều chịu thở dài phong ấm bài trừ thời điểm. Tại trong đầu của hắn cũng đã rõ ràng hiện lên một đạo uy nghiêm ý niệm. Tiếp tục hủy diệt ta chi lực lượng, hủy diệt. Không bao lâu trước khi tựu đã từng chém giết qua thương thiên trừng phạt hóa thân. Mà bây giờ, đối với cái này đạo ý chí chỗ đại biểu tồn tại, hắn tự nhiên biết rõ. Thế nhưng mà, đối với cái này cái giống như uy hiếp, giống như cảnh cáo đích thoại ngữ, hắn lại không có một điểm do dự. Của ta tan vỡ, tựu là ở giữa thiên địa bên trong bên ngoài cường đại nhất tan vỡ. Thiên! Thiên tính toán cái gì? Không có có do dự chút nào, theo cái này âm thanh giống động thiên địa, chấn loạn chư thần cử âm, Thương Giả căn bản cũng không có một điểm dừng lại. Tại trảm phá phong ấm về sau, càng là mang theo cái kia tan vỡ hết thảy bất khuất ý chí, hướng về trên bầu trời chú lưu diệt thí chi đồng, đã phát động ra hắn tại hiện thế bên trong, hôm nay mới thôi cường đại nhất tan vỡ. Có thể là bởi vì Thương Dạ thật sự chém chết lực lượng của mình, cũng có thể là Thương Dạ vô thượng ý chí triệt để chọc giận tới thượng thiên. Nó, rốt cuộc đã phát động ra cái kia hủy diệt hết thảy diệt thế chi lực. Một đạo nhu hóa hào quang theo bao dung cả phương thiên địa khổng lồ trong con mắt, chậm rãi tràn ra. Chỉ là mới vừa xuất hiện tại ở giữa thiên địa, tự hóa thành từng đạo tốc độ lên, đã vượt qua hết thảy hạn chế cứu cực chi mang. Tại diệt thí chi đồng phía trước, đột nhiên tập trung ở một cái cực điểm phía trên, hướng phía dưới không ngừng tới gần Thương Dạ, bắn ra kinh khủng nhất một kích. Cái này vinh quang đã đến cực hạn, cái này hủy diệt đã đến cực hạn, cái này khủng bố tới cực điểm làm cho người ta sợ hãi một kích, tại trong hư không ném ra một đạo vượt dị đường nhỏ. Đem trong lúc hết thảy tất cả, vậy mà hoàn toàn phân giải đã trở thành nhất nguyên thủy lực lượng. Giống như quả cầu tuyết, theo một kích này càng ngày càng xa, khủng bố lực lượng, vậy mà cũng càng lúc càng lớn. Diệt thế chi đồng, tựu là thượng thương chi đồng. Nó là cái này phiến trong trời đất vĩ đại nhất tồn tại, trong thế giới này hết thảy lực lượng, đều là nó ý chí hóa thân. Cho nên chỉ cần nó muốn, hoàn toàn có thể điều động hết thảy lực lượng trở thành bản thân hủy diệt thế giới nguồn suối. Rõ ràng hai đạo nhanh đến cực điểm khủng bố lực lượng, lại phảng phất tại đã qua trăm tỷ năm lâu sau mới chậm rãi gặp nhau. Như vậy cảm giác dường dị, lại để cho trong lòng mọi người, cái loại này nhìn Thương Dạ vẫn lạc tuyệt vọng cảm giác, vô hạn kéo dài. Mà Thanh Hoàng bao gồm nhiều vô thượng đối với loại cảm giác này nhưng lại cảm nhận được kinh hãi. Bởi vì cái này căn bản tựu không phải là của mình ảo giác. Đây là một loại lực lượng đã đến cực hạn trình độ, tạo thành giác quan vặn vẹo. Cái này giống như là truyền tống trận vặn vẹo người cảm giác. Thế nhưng mà truyền tống trận dựa vào là thế giới bên ngoài cường đại nhất không gian lực lượng. Thiếu niên ở trước mắt, vậy mà dựa vào sức một mình cũng đã tạo thành như thế gì tưởng. Nếu như lần này có thể không vấn lạc, như vậy. Đáng tiếc. Cho dù muốn thay thế Thương Dạ đối mặt diệt sát chi lực. Có thể những cái kia vô thượng lại biết, cái này căn bản là không có khả năng đấy. Dù sao, đó là ông trời trừng phạt. Hai phe lực lượng, một cách đảo bên ngoài tan vỡ, một cách đảo nổi hủy diệt. Rốt cuộc tại đây vạn dặm hư không phía trên, hoàn toàn tiếp xúc. Song phương lực lượng chỉ là vừa mới tiếp xúc cũng đã phân ra thắng bại. Thương Dạ tuy nhiên hóa thân vô đạo diệt kiếm, gia trì đã đến cực hạn lực lượng, thậm chí tại cảm giác của hắn xuống, một kiếm này tựu là siêu thoát vô thượng, cũng có thể đơn giản chém giết. Đáng tiếc, hắn mặt đối với, nhưng lại một cách liền vẫn còn tại thần tôn phía trên vô địch cường giả, cũng có thể đơn giản gạt bỏ trời ạ. Hắn căn bản cũng không có sức liều mạng. Bên ngoài biến ảo cực lớn kiếm thể lập tức hóa thành hư ảo. Ở vào bên trong thương giả. Cái lúc này cũng đã không có một điểm đích phương pháp xử lý. Công kích chưa đạt tới trước khi toàn thân cao thấp cơ hồ mỗi một chỗ nhỏ bé đơn nguyên đều hoàn toàn rách nát rồi ra. Thương giả lúc này đích ý chí đã bắt đầu có chút mơ hồ. Rốt cuộc, ngay tại hủy diệt lực lượng lâm thể trong tích tắc, hắn hai mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại. Sẽ chết đi sao? Có lẽ, sẽ chết đi. Nhìn xem biến mất tại hủy diệt bên trong thương giả, lúc này sở hữu có thể còn sống tồn tại võ giả đều cảm nhận được một loại gọi là hối hận cảm giác. Cái lúc này tựu là Lý Thiên Lạc cũng lã chã rơi lệ. Không có lẽ, không nên phải đấy. Nhẹ nhàng cúi đầu, Lý Thiên Lạc lúc này tràn đầy một loại chịu tội, một cái tuyệt vọng cảm giác. Dù cho không có sự hiện hữu của hắn, cái kia vẫn là thiếu niên yêu nguyên có thể trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà, từ khi thành làm đệ tử về sau, hắn lại vì hắn làm cái gì đây? Tại hắn nguy hiểm thời điểm, chính mình chưa từng có xuất hiện. Tại hắn tuyệt vọng phong ấn thời điểm, chính mình lại như cũ không biết. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cách đối với tại bọn hắn Huyền Mộ Phong chỉ có trả giá, mà không có chút nào cố gắng đích thiên tài, lại bởi vì chính mình lần này chấp nhất, chính mình lần đích ích kỷ, mà vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Xem! Ngay tại Lý Thiên Lạc muốn chuộc tội thời điểm, lại rồi đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện bên người rất nhiều vô thượng các sư thúc chính trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào trên bầu trời. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, Lý Thiên Lạc cũng đem đầu chuyển tới. Thế nhưng mà cái này xem xét phía dưới thực sự cùng những cái kia vô thượng đồng dạng, khiếp sợ tại hư không phía trên. Bởi vì lúc này cái kia vốn nên là vẫn lạc yêu nghiệt thiên tài, lại lẳng lặng lơ lửng tại một cái cử đại trên bàn tay. Chung quanh hủy diệt hết thảy diệt thế chi lực, lại bị bàn tay hoàn toàn đã cách trở bên ngoài. Theo bàn tay, Lý Thiên Lạc thấy được cả đời này đến nay, hắn nhìn thấy vĩ đại nhất tồn tại. Một đạo thông thiên bóng đen, liên tiếp trời cùng đất. Toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cụ thể hình tượng. Duy nhất tồn tại cũng chỉ có một đôi nhìn thấu thế gian hết thảy hai cái đồng tử. Nó quanh thân, không có gì khủng bố đích ý chí mà ra. Thế nhưng mà, cái này lại không ngại sự vĩ đại của nó. Bởi vì chỉ có một đơn tại đâu đó vừa đứng, nó tựu cho người một loại vô cùng thế giới thiên địa to lớn. Ta vi mạnh nhất cảm giác. Đây rốt cuộc là, loại nào to lớn cao ngạo tồn tại. Không biết nơi nào một giọng nói ra tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thế nhưng mà lại không ai có thể trả lời hắn, bởi vì lúc này trong mọi người cũng không ai được chứng kiến bực này tồn tại. Bên trên giữa không trung hủy diệt đồng tử, tựa hồ bởi vì cự ảnh xuất hiện bảo vệ nó muốn hủy diệt đối tượng, mà cảm nhận được vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Rốt cuộc, vốn chỉ là một đám hủy diệt lực lượng, vậy mà hóa thành một đoàn lực lượng. Thế nhưng mà, mặc dù là một đoàn lực lượng, vậy mà cũng không chút nào có thể ảnh hưởng đến cự ảnh trong tay lẳng lặng lơ lửng thương giả. Theo một loại khủng bố uy áp lại lần nữa lâm thế. Mọi người biết rõ, cái con kia diệt thế chi đồng cũng điên cuồng. Quả nhiên theo uy áp đạt đến một loại thế nhưng mà tùy thời lại để cho thiên đều sụp đổ cảm giác thời điểm. Vốn chỉ là một đoàn lực lượng, cái lúc này lại theo đồng tử phía trên, dâng lên mà ra. Giống như nước lũ. Từ hồ chỉ cần đến trên mặt đất, có thể đem trọn phương thế giới trở lại như cũ hỗn độn, phai mờ sinh linh lực lượng, vậy mà. Vậy mà như trước không cách nào đối với cự ảnh có mảy may ảnh hưởng. Rốt cuộc cái kia cự ảnh tựa hồ chán ghét cái này tựa hồ không có chừng mực chống cự. Nó, hành động. Không có gì vũ khí xuất hiện, không có gì lực lượng bành trướng, gần kề chỉ là một động tác, lại làm cho thiên địa hoàn toàn sụp đổ sụp xuống. Nó, mông lung vươn một mực không biết là trái là phải cánh tay, đối với cái kia như cũ kịch liệt dao động hủy diệt chi đồng, chỉ là nhẹ nhàng một chảo. Lập tức, tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, ở đằng kia chỉ đồng tử nhân tính hóa hoàng sợ trong ánh mắt. Đã từng được xưng hủy diệt tôn cảnh đã ngoài vô địch cường giả diệt thế chi đồng, sụp đổ đã diệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Huyền Mộ Huy Hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.17. Nhìn xem tiện tay liền đem kinh khủng kia diệt thế chi đồng tùy tiện bóp nát khủng bố cự ảnh. Trên mặt mọi người chỉ còn lại có một cách biểu lộ. Cái kia chính là ngốc trệ, cái loại này khắp không mục đích, mờ mịt không biết làm sao triệt triệt để ngốc trệ. Giết! Giết thiên! Hồi lâu, một đạo nỉ non tự nói thanh âm, mới thời gian dần trôi qua truyền ra. Nghe thế đức quãng đích thoại ngữ, nghe được trong lời nói hai chữ. Tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ đi qua. Nguyên lai vừa rồi thật sự giết ngày. Không giống với thương giả chém chết thiên trừng phạt lực lượng một kiếm kia. Giờ phút này mới là chân chân chính chính giết trời ạ. Thương giả đã từng giết cũng không quá đáng chỉ là một điểm hình chiếu, một điểm lực lượng mà thôi. Nhưng là bây giờ trước mặt cái này thông thiên cử ảnh nhưng lại tiện tay đem thượng thương đồng tử đều triệt để bóp nát. Đây rốt cuộc là cái gì trình độ tồn tại, như thế nào hội cứ như vậy đột ngột hiện thân tại vị kia thiên tài sau lưng. Nó chỉ là một cái hư ảnh, lại làm sao có thể có được khủng bố như thế uy năng đâu này. Đây hết thảy nghi vấn từ lúc vừa xuất hiện bắt đầu tựu không ngừng vần quanh tại chúng nhiều cường giả trong ấp, thật lâu không thể tán đi. Hoặc là, Dạ Nhi vốn nên là như vậy một vị vô tận huy hoàng, vô tận vinh quang vĩ đại chuyển thế. Bằng không thì, hắn làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này đây này. Bị ngạn hoàng trong miệng, rốt cuộc truyền ra một câu suy đoán của mình. Ngoại trừ cái này một đáp án, hắn thật sự nghĩ không ra lý do khác rồi. Mặc dù chỉ là vô ý thức suy đoán thế nhưng mà lời này rơi vào Lý Thanh trong tai, lại tựa như một đạo kinh lôi. Truyền thế. Thương giả hắn tuyệt đối hẳn là một vị khủng bố tới cực điểm vô địch đại năng chuyển thế. Bằng không thì, làm sao có thể có như vậy một mấy ngày liền cũng có thể tiện tay chôn vùi từ cổ chí kim tồn tại yên lặng địa chờ đợi lắm. Thế nhưng mà, hơi chút suy nghĩ một chút, Lý Thanh lại cảm thấy cái này suy đoán có chút quá mức không hợp thói thường rồi. Không là vì chuyển thế tình huống như vậy không hợp thói thường. Mà là thương giả lúc này biểu hiện trình độ kinh khủng quá mức không hợp thói thường. Bởi vì, đại năng thân thể tiêu vong, tâm thần đào thoát về sau chuyển thế tình hình như vậy, tại toàn bộ thế giới trong đều có rất nhiều đấy. Mặc dù là tại bọn hắn màn mưa đại thế giới ở bên trong tình huống như vậy cũng xuất hiện qua rất nhiều lần. Đã từng Thanh Hà Tông sử thượng đệ nhất thiên tài, Huyết Hoàng chính là như vậy một vị đại năng chuyển thế chi thân thể. Thế nhưng mà, những cái kia chuyển thế mà đến đại năng tuy nhiên khủng bố, nhưng chỉ có tại khủng bố thực sự có nhất định được cực hạn. Ở đâu như hiện tại thương giả như vậy, vẫn chưa tới 20 tuổi, vậy mà đã tu vi là tông sư cảnh giới, thực lực càng là dám cùng siêu thoát vô thượng đánh một trận. Năm đó Huyết Hoàng theo thượng giới những cái kia Thanh Hà đại năng truyền thuyết. Là một vị tại chủ giới bên trong cũng có thể tung hoành một phương, không người dám quản, không người có thể quản siêu cấp tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại 20 tuổi thời điểm cũng mới khó khăn lắm chỉ là đạt đến thiên linh sơ giai. Mà ở trên thực lực tối đa chống lại một vị linh chủ mà thôi. Nếu như lấy ra cùng trước mắt tên thiên tài này vừa so sánh với cái kia quả thực tựu là điếm ô thiên tài cái tên này. Một vị chủ giới bên trong cũng có thể tung hoành đại năng chuyển thế, còn so thương giả chênh lệch khó có thể tính bằng lẽ thường tính toán. Nói như vậy, vị này yêu nghiệt kiếp trước, chẳng phải là đã khủng bố đã đến coi trời bằng vung, vô đạo vô chủ cảnh giới. nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ muốn trong lòng cái kia một tia căn bản không có khả năng suy đoán khu trục đi ra ngoài. Như vậy vô địch làm sao có thể vẫn lạc đây này? Như vậy vô địch ai có thể đem hắn vẫn lạc? Tốt rồi, chuyện này không muốn tại nghị luận. Ta đoán chừng Dạ Nhi cũng không biết bên cạnh của hắn có như vậy thủ hộ giả. Vì hắn về sau sẽ không sinh ra ỉ lại cảm xúc. Chuyện này nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật. Ai cũng không cho nói cho, mà ngay cả Dạ Nhi chính mình các ngươi cũng không muốn đề cập. Nghe được Lý Thanh, hơn 10 vị vô thượng nhẹ gật đầu. Có như vậy cử ảnh thủ hộ, chỉ sợ Dạ Nhi an toàn có lẽ không lo. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có chú ý tới, phía dưới những cái kia đệ tử theo thời gian trôi qua càng là tu vi thấp đệ tử, trên mặt mờ mịt biểu lộ càng là nhiều. Cuối cùng thậm chí mà ngay cả Tôn Hảo đã ở lộ ra một hồi mê hoặc về sau mới chậm rãi khôi phục lại. Tôn sư huynh thương sư đệ, có lẽ không có chuyện gì. Tôn Hảo bên cạnh, một vị huyền mộ tôn sư đệ tử trần chờ sau một lát, đối với chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía xa Tôn Hảo hỏi. Dạ sư đệ, mấy ngày liền đều có thể giết. Chỉ là chính là thiên uy đối hám, nhất định sẽ không có vấn đề gì đấy. Tôn Hảo đích thoại ngữ, vậy mà không chút nào đề vừa rồi cự ảnh xuất hiện sự tình. Thậm chí còn chung quanh những cái kia đệ tử cũng không có một cách nào nhắc tới vừa rồi đã từng xuất hiện qua chính là cái kia thông thiên cự ảnh. Dần dần thậm chí ngay cả bên trên giữa không trung cái kia 17 vị cái thế giới này đỉnh phong nhất cường giả, vậy mà cũng không có chút nào ấn tượng. Nếu như cái lúc này Thanh Hoàng có thể ý thức được một màn này, khiếp sợ của hắn nhất định sẽ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bởi vì chút bất chi bất giác, bọn hắn về vừa rồi trí nhớ lại bị hoàn toàn thay thế. Thậm chí liền một điểm ý bảo đều không có, tự khinh địch như vậy thay thế đến gần vô hạn thần cảnh tồn tại trí nhớ. Như vậy uy năng đã không phải là tưởng tượng có thể trong đầu phát họa mà ra được rồi. Tại đã mất đi vừa rồi trí nhớ về sau, mọi người tựa hồ tiếp nhận một cách mới đích nghĩ cách, cái kia chính là thương giả hóa thân vô đạo diệt kiếm, tại trảm phá phong ấm về sau, lại nghênh đón thiên kiếp đến. Mà theo hắn mượn vô địch một kiếm đại thế, đem kiếp vân hoàn toàn cắn nát về sau, mình cũng tựa hồ bởi vì lực lượng hao hết, ngã đã rơi vào đại địa phía trên. Nguyên địa bên ngoài. Hai phe đội ngũ cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy. Không biết lúc nào, Lý Thiên Lạc cũng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Mặc dù tại Phong Hoàng về sau đều không có gì chấn động cảm xúc, giờ khắc này, vậy mà kích động đã đến tột đỉnh trình độ. Nhìn xem đối diện cái kia hơi có chút tuổi già nam tử. Hắn thậm chí ngay cả một bước đều đi không nhúc nhích được. Sư tôn. Rốt cục. Lý Thiên Lạc lẩm bẩm ừ cả buổi bờ môi, cái lúc này chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng kêu một tiếng cho rằng đời này đều không thể tại hô lên danh tự về sau. Hắn hai đầu gối như từng đã là thương giả đồng dạng, đã hoàn toàn tiếp xúc tại đại địa phía trên. Mà ở phía sau của hắn toàn thân vậy mà đã không có một điểm vết thương, thương giả cũng quỳ xuống trước trên mặt đất. Hắn cái quỳ này kính là rất nhiều còn sống những anh hùng. Tịch Hoàng nhìn trước mắt Đồ Nhi, không nói thêm gì, chỉ là không ngừng vuốt lưng của hắn mặt. Mặc dù là nhị tai khủng bố tồn tại, thế nhưng mà tại lúc cách trăm năm về sau còn có thể sống được nhìn thấy thân nhân của mình. Cái loại này tâm tình kích động cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với thân thể khống chế. Nhìn trước mắt Tịch Hoàng. Thương giả trong lúc lơ đãng phát hiện Thanh Hoàng hai tay cũng đã chăm chú nắm, tuy nhiên bộ mặt bên trên hay vẫn là như trước lạnh nhạt, thế nhưng mà tựu ngay cả mình không cần linh quyết dò xét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn kích động. Cuối cùng, hay vẫn là nhị tai tồn tại Tịch Hoàng dẫn đầu hồi phục xong. Nâng dậy vẫn đang quỳ trên mặt đất Lý Thiên Lạc. Đây chẳng qua là nói ba chữ. Về nhà. Về nhà. Câu này nhẹ nhàng lời của, lại tựa hồ như tại trong nháy mắt tựu truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là một hồi trầm mặc. Thế nhưng mà ngay sau đó, một hồi cả kinh thiên địa đều muốn động đãng cực lớn tiếng hô, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, vang vọng toàn bộ trên trời dưới đất. Rời đi bách niên, sinh tử vô số, rốt cục, về nhà. Huyền mộ đại điện quảng trường trước khi. Lúc này toàn bộ huyền mộ đệ tử đều tụ tập tại đây. Bọn hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên phiêu phù ở trên bầu trời cái kia bốn đạo thân ảnh. Một loại cực lớn tự hào cảm giác, mặc dù là cách xa nhau đã lâu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hôm nay, ta huyền mộ nhất mạch quay về ngọn núi chính. Không có phức tạp nhiều lời nói, mà chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ, lại thoáng một phát tựu đốt lên sở hữu huyền mộ đệ tử tâm tình hưng phấn. Tiếng hoan hô lập tức truyền khắp toàn bộ huyền mộ phong, thậm chí mà ngay cả đã lâu bên ngoài những cái kia địa điểm vậy mà cũng có thể nghe thấy vô tận tiếng gầm. Chờ đợi tiếng hoan hô lúc ngừng lại, những cái kia ngưỡng mộ ánh mắt lần nữa tập trung vào trên bầu trời, lặng lặng lơ lửng bốn người quanh thân. Cùng hắn nói là bốn người, chẳng nói là trong đó cái kia trẻ tuổi nhất một vị. Bởi vì có thể có được hôm nay như vậy hiệu quả, tất cả đều là bái vị kia tuổi trẻ khủng bố cường giả ban tặng. Trên quảng trường bọn hắn đều là trận kia kinh thế thiên biến người chứng kiến. Theo một người đối kháng hai đại vô thượng bắt đầu, hắn thậm chí mấy ngày liền lực lượng đều chém giết. Hắn coi trời bằng vung. Thời khắc cuối cùng, mặc dù là tông môn rất nhiều vô thượng gia tăng, cũng không thể có chút nào tác dụng phong ấm chi địa thở dài chi vách tường. Đã ở hắn tan vỡ kiếm quang phía trên, đã trở thành vỡ vụn đi qua. Huyền mộ huy hoàng đã từng bị phong ấm đi qua, một đoạn yên lặng lịch sử, một đám khắc cốt minh tâm anh hùng. Theo một kiếm kia, lại hiện ra trong trần thế. Lý Thiên Lạc đang nói hết mấy cái chữ về sau tựu không có ở tiếp tục nói thêm cái gì. Nhẹ nhàng nhìn một chút chung quanh ba người, một vòng tự hào tự ngạo thần sắc đồng dạng xuất hiện ở khuôn mặt của hắn phía trên. Lúc trước song hoàng cùng tồn tại huyền mộ phong đã là Thanh Hà Tông cường đại nhất phong mạch một trong rồi. Thế nhưng mà hôm nay, vốn có bốn vị vô thượng tồn tại, bọn hắn huyền mộ phong lại nên ở vào một cái gì bộ dáng địa vị đây này. Hôm nay Lý Thiên Lạc, ngoại trừ đáy lòng cái kia cuối cùng một tia áy náy, một điểm xấu hổ ý, một vòng tiếc nuối bên ngoài, không còn có cái khác cái gì. Lặng lặng đem ánh mắt lăng hướng về phía tới gần U Nguyệt Phong Mạch, một phần hoài niệm chậm rãi tràn ra khóe mắt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221. Tiến về trước U Nguyệt. Cập nhật lúc 2012.40.18. Huyền mộ tứ hoàng cùng tồn tại hậu thí. Thiên hạ nghe thấy người phải sợ hãi. Ngày xưa đệ nhất thiên hạ đại tông môn bài danh top 3 siêu cấp ngọn núi chính, lúc cách trăm năm về sau, dùng một loại càng cường đại hơn càng tăng kinh khủng tư thái, một lần nữa trở về ngọn núi chính liệt kê. Chỉ là cái này lại không phải lại để cho tất cả mọi người chính thức cảm thấy rung động sự tình. Hiện tại trong thiên hạ truyền tụng sự kiện ở bên trong, huyền mộ phục hưng chỉ có thể coi là làm là thứ hai tin tức quan trọng, mà thứ nhất tự nhiên cũng là cùng huyền mộ có quan hệ. Lúc cách 4 năm về sau trở về tuyệt thế thiên tài thương dạ, lại lần nữa khiếp sợ thế gian. Vắt ngang linh vương trấn áp 40 chi cử. Trong lúc nhất thời có thể nói phong hào tuyệt tự danh tiếng trên đời chịu tương ngữ. Kỳ thật đối với thương giả hôm nay không phải có thể nói, mà là tuyệt đối đã vượt qua vô thượng thực lực. Trong thiên hạ biết rõ, chỉ sợ cũng tựu là huyền mộ phong phần đông đệ tử cùng Thanh Hà Tông những cái kia trưởng bối mà thôi. Dù sao, 20 tuổi là có thể chém giết hai đại trung giai vô thượng, như vậy chiến tích đã không có gì có thể hình dung rồi. Nếu như hàng chuyện này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ sẽ là hư không chiến vực những cái kia khủng bố nhóm, cũng sẽ biết hàng lâm tại đây, đem còn chưa hoàn toàn đạt tới vô địch thiên hạ thương giả triệt để chém tới. Như vậy tồn tại, đã thật sâu uy hiếp được những cái kia bá chủ thống trị địa vị. Cho nên, vì có thể cam đoan thương giả an toàn, chuyện này bị nghiêm khắc rơi xuống cấm khẩu lệnh. Mà bọn hắn Huyền Mộ Phong bởi vì năm đó suy yếu, cho nên tại đây căn bản cũng không có mấy cái mặt khác tôn môn thám tử. Tại thương giả quật khởi thời điểm, vì cam đoan tên thiên tài này một ít bí mật, tôn môn càng là bỏ ra đại lực khí, đem sở hữu một ít khả năng chạm đến hạch tâm thám tử toàn bộ thanh lý đi ra ngoài. Bởi vậy, cũng phải dùng lại để cho thương giả tên thiên tài này phát triển cho tới bây giờ tình trạng. U Nguyệt Phong trước trên sơn đạo. Hai người nam tử đặt song song đứng ở phía trên, chỉ là một cái trong đó rõ ràng ngây thơ vừa thoát, mà cái khác tuy nhiên bề ngoài chỉ có điều tương đương với 30 tuổi bộ dáng, thế nhưng mà khí chất của hắn lại tràn đầy một loại bão kinh phong sương cảm giác. Tuổi trẻ là thương giả, mà vị kia trung niên nhưng lại từng đã là cái kia tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa ngày xưa rơi thiên vương, hôm nay rơi thiên hoàng, Lý Thiên Lạc. Sư phó, ngài cái này bức bộ dáng mới đúng. Lấy trước kia phó lão giả bộ dáng thật sự không xứng với ngày xưa kia ngày đệ nhất thiên tài tên tuổi. Lý Thiên Lạc bên người thương giả vẻ mặt cười khẽ nói. Nghe được thương giả, Lý Thiên Lạc không có trả lời, mà là có từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần về sau, mới lần nữa đối với thương giả hỏi. Giả nhi, sư phó cái này một thân thật sự không có gì sao? Nghe được Lý Thiên Lạc, thương giả lại là một hồi cười khẽ. Chỉ là lúc này đây, nhưng lại dễu cợt ý tứ chiếm đa số. Sư phó, đây đã là hôm nay lần thứ năm hỏi như vậy ta rồi. Kỳ thật cũng không cần ta nói thêm cái gì, năm đó ngài tên tuổi thế nhưng mà vang vọng thiên hạ. Không nói thực lực, tựu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ngài bề ngoài, chỉ sợ cũng tuyệt đối nổi bật lên bên trên đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Thương giả tuyệt đối không phải lấy lòng. Bởi vì hiện tại Lý Thiên Lạc tuy nhiên là hơn 30 tuổi bề ngoài, thậm chí còn có những cái kia tang thương khí chất, thế nhưng mà cho người cảm giác cũng tuyệt đối là kinh diễm đấy. Kinh diễm tựu là kinh diễm. Vốn chỉ là có lẽ dùng tại trên người cô gái từ ngữ để ở chỗ này cũng tại phù hợp bất quá rồi. Tuấn tú khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, hơn nữa hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. Từ nơi này thương giả có thể rõ ràng nhìn ra, năm đó Lý Thiên Lạc có thể trở thành cái kia một đời nhất duyên dáng đích nhân vật, chỉ sợ cùng hắn hình dạng cũng có nhất định được quan hệ. Nghe được thương giả khẳng định trả lời về sau, Lý Thiên Lạc khẩn trương cảm xúc tựa hồ hơi chút buông xuống một ít. Ánh mắt một lần nữa lăng hướng về phía núi cuối đường, mây mù bao phủ ô nguyệt đỉnh núi. Kỳ thật! Chỉ cần thành tựu vô thượng linh hoàng có thể ủng có một lần phản lão hoàn đồng cơ hội. Bởi vì thành tựu vô thượng tựu ý thức lấy vị này võ giả đã vượt ra khỏi cách này phương tiểu thiên địa hạn chế đã bắt đầu một cách khởi đầu mới rồi. Cho nên chỉ cần ổn định lại vô thượng tu vi một khắc này toàn thân đã mục nát thân thể tựu cũng tìm được thượng thiên ban cho tràn đầy hoàn toàn mới sức sống. Mà Lý Thiên Lạc tự nhiên tựu là tình huống như vậy. Hôm nay là hắn ổn định tu vi về sau ngày đầu tiên. Cho nên lại tới đây chính là vì đã từng mất đi cái kia phần cảm tình. Mà thương giả cũng là bị Lý Thiên Lạc cưỡng ép kéo tới đấy. Tuy nhiên rất muốn như vậy về nhà. Thế nhưng mà thương giả lại cũng có chút muốn biết một chút về ngày xưa Thanh Hà Tông đời trước đệ nhất mỹ nữ đệ tử hình dạng. Dù sao, người nọ có thể là của mình sư mẫu. Sư phó, đừng do dự rồi. Ta tin tưởng qua nhiều năm như vậy, sư mẫu nhất định cũng tại cùng đợi ngày hôm nay tiến đến. Nghe thương giả nhắc tới sư mẫu hai chữ, Lý Thiên Lạc toàn thân hơi khẽ chấn động. Rốt cục, hắn mở ra bước chân, hướng phía thượng diện đi tới. Hai vị các ngươi tới. Ồ, thương sư. Tuyệt tử đại nhân. Ngài tới nơi này làm gì đâu này? Một câu, liên tục thay đổi hai lần, ngữ điệu cũng liên tục thay đổi hai lần. Tuy nhiên thương giả hay vẫn là các nàng tiểu sư đệ, thế nhưng mà với tư cách phong hào tuyệt tự tôn quý tồn tại, hắn lại đã không phải là những người này theo liền có thể xưng hô được rồi. Thế gian đều có quy củ, vô thượng cường giả siêu thoát hết thảy. Sở hữu vô thượng đồng đều là bình đẳng tồn tại. Một khi phong hào vô thượng, cũng tự ý nghĩa thế gian hết thảy lễ pháp đức đi, đã rốt cuộc không cách nào trói buộc chặt bọn hắn rồi. Cho nên, phàm là gặp được vô thượng người, mặc kệ ngươi đã từng thân phận địa vị cỡ nào tôn sùng, đều muốn xưng hô một tiếng đại nhân. Đây cũng là tại biết rõ thương giả trở thành tuyệt tử giả hoàng về sau, mặc dù là đệ nhất thiên hạ tông môn trưởng giáo Nhạc Tỉnh Ngôn tôn vi thương giả sư thúc, cũng muốn ngang hàng xưng hô một tiếng tuyệt tử, mà không còn là xưng hô làm giả nhi nguyên nhân rồi. Chỉ là thương giả đối với những này lại không phải rất ra thích. Dù nói thế nào đến tự là tăng thêm kiếp trước, hắn hôm nay cũng chỉ có điều mới 30 tuổi mà thôi. So về những cái kia đồng 7-800 thậm chí bên trên ngàn năm qua lão yêu quái, hắn khi còn trẻ nhiều lắm. Những người kia có thể thích ứng, là vì thời gian quá dài dưỡng thành đấy. Mà thương giả theo sơ tu võ đạo, một cho tới hôm nay có thể so với siêu thoát vô thượng thực lực trong lúc kinh nghiệm cũng chỉ có không đến 10 năm thời gian. Thậm chí trong đó còn có hơn phân nửa thời gian là tại bị nhốt cùng bởi vì các loại trọng thương mà ở trên giường vượt qua đấy. Vị sư tỷ này, về sau hay vẫn là bảo ta thương sư đệ. Bảo ta kiêu ngạo người thật sự có chút không được tự nhiên. Kỳ thật không đơn thuần là thương giả cảm thấy không được tự nhiên, chính là vị thủ sơn môn huyền mộ nữ đệ tử cũng hiểu được có chút không được tự nhiên. Rất nghiêm túc chằm chằm vào thương giả nhìn một hồi, tại phát hiện hắn không là lừa gạt về sau, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng kêu một tiếng giả sư đệ. Lý Thiên Lạc là bọn hắn cái kia một đời thần tượng nhân vật, thương giả giống nhau là thế hệ này đệ nhất tồn tại. Nếu như không phải còn không có có trải qua năm tông thi đấu như vậy rác trục, chỉ sợ hắn sớm liền chính thức trở thành thiên hạ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân vật rồi. Giả sư đệ, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Đang khi nói chuyện, khóe mắt vụng trộm ngắm thoáng một phát bên người Lý Thiên Lạc. Cơ hồ trong thiên hạ sở hữu nữ đệ tử đều minh bạch thương giả là một cái mong muốn không thể tức mộng tưởng. Cho nên, tại bọn hắn trong nội tâm cũng chỉ là đem thương giả trở thành là xây dựng hư ảo nhân vật mà thôi. Bởi vậy, cho dù đối với hắn rất nóng bỏng, cũng đã không đi trộn lẫn dư thừa tình yêu cái gì được rồi. Chẳng qua hiện nay, ở đằng kia vị thiên tài bên người, vậy mà đứng đấy một cái hình dạng bên trên không thể so với thương giả kém bao nhiêu nam tử. Thậm chí tại khí chất lên cũng không kém bao nhiêu. Cái này lại để cho vị kia nữ đệ tử hơi có chút nghĩ cách rồi. Chứng kiến cái này sư tỷ bộ dạng thương giả đáy lòng một hồi cười to. Hơi chút hít lên đầu, mắt hàm ruột gì xem xét thoáng một phát sư phụ của mình. Cái này nhích lên, Lý Thiên Lạc tự nhiên phát hiện. Tuy nhiên đối với mình đồ đệ như vậy vui vẻ hơi có chút xấu hổ, thế nhưng mà mấy trăm năm tánh mạng lại không phải sống không. Chỉ là hơi chút trong tích tắc, đã khôi phục trước khi lạnh nhạt bộ dáng. Ta lần này là có chút việc gấp, muốn tới gặp mặt triệu sư thúc đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. U Lam Điện, Sương Lăng. Cập nhật lúc 2012.40.18. Quyển thứ nhất Thanh Hà Tông đã xong. Bài này tại Đại Thế Giới quyển sách nội dung cũng đã đi đến 1/3 con đường trải qua rồi. Tại kế tiếp quyển trục ở bên trong, Phù Đồ đem vì mọi người hiện ra một cách càng thêm hùng vĩ, càng thêm rộng lớn huyền huyễn thế giới. Kỳ thật, xem danh tự cũng có thể đoán được. Kính xin chư vị nhiều hơn ủng hộ thoáng một phát. Thương giả nói cũng xác thực không có sai, chuyện này bất luận đối với Lý Thiên Lạc, hay hoặc giả là Triệu Tử Lăng mà nói, đều là liên quan đến trung thân đại sự. Nghe được là có quan trọng hơn sự tình muốn mặt thấy mình phong thủ. Vị sư tỷ này hiển nhiên không dám ở nhiều lời, hỏi nhiều cái gì. Tuy nhiên thương giả nói muốn nàng dựa theo bình thường xưng hô, thế nhưng mà chính cô ta cũng biết. đối diện vị này rốt cuộc là hạng gì thân phận. Hơn nữa tìm kiếm đối tượng, hay vẫn là một phong thủ tọa. Đây hết thảy cũng không phải nàng cái này nho nhỏ linh chủ có thể hỏi đến đấy. Thương sư đệ, phong thủ nàng còn tại bế quan chung, ngươi lần này chỉ sợ. Thoáng có chút khó xử đối với thương giả nói ra. Triệu Tử Lăng từ khi bách niên bắt đầu bế quan thời gian tựu xa xa nhiều xuất hiện thời gian. Chuyện này toàn bộ Thanh Hà Tông từ trên xuống dưới đều là biết đến. Cho nên, nghe nói cái lúc này Triệu Tử Lăng vẫn đang tại bế quan trung thương giả cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Đem ánh mắt quăng hướng về phía một bên Lý Thiên Lạc, tựa hồ muốn xem chính mình vị sư phó phản ứng. Lý Thiên Lạc cái lúc này tuy nhiên là tại đâu đó đứng an tĩnh thế nhưng mà đang nghe nói Triệu Tử Lăng vẫn đang bế quan, hắn vốn đang hơi có vẻ tâm tình kích động, tựa hồ cũng thoáng một phát trở nên thất lạc rất nhiều. Dù sao, lúc trước vị kia ham chơi hỉ thích náo nhiệt sư muội biến thành hôm nay bộ dáng cùng hắn có nhất quan hệ trực tiếp. Đã như vậy, không có sao, ta nghe Linh Nhi đã từng nói qua Triệu sư thúc bế quan đô là có thể tùy thời tỉnh lại đấy. Lần này thật sự là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên ta hy vọng sư tỷ có thể thay thông chuyện thoáng một phát. Lý Thiên Lạc còn chưa nói xong, đã bị thương giả đã cắt đứt. Có chút kinh ngạc nhìn một chút thương giả. Vị kia thủ sơn sư tỷ không rõ, đến cùng là cái dạng gì nữa trời sự tình, muốn chính mình phong thủ phải xuất quan đến tiến hành xử lý. Bất quá, hiển nhiên nàng cũng bị thương giả chỉnh trọng bộ dạng hù dọa rồi. Chỉ là thoáng sưởng sốt thần về sau tựu nhẹ gật đầu, mang theo thương giả bọn người hướng phía trên núi đi đến. Một vị vô thượng chỉnh trọng yêu cầu, hay vẫn là trong bổn môn thiên tài vô thượng yêu cầu. Nàng không cách nào làm chủ đi cự tuyệt. Mang theo thoáng có chút tâm thần bất định Lý Thiên Lạc, hai người đi theo vị kia sư tỷ sau lưng, hướng phía đỉnh núi đi đến. Tuy nhiên người là hướng phía trước đi tới, thế nhưng mà thương giả linh giác lại thủy chung bao trùm lấy chung quanh hết thảy. Cảm nhận được Lý Thiên Lạc cái loại này thất thố, cái loại này tâm thần bất định cảm xúc, thương giả đáy lòng khe khẽ thở dài. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn thành toàn sư phó. Nghe Lý Thiên Lạc tại mấy chỗ địa phương truyền đến tiếng thở dài, thương giả suy đoán đến. Những địa phương kia chỉ sợ trở đầy lấy không ít sư phó cùng sư mẫu nhớ lại. Trong lúc bất chi bất giác, một chuyến ba người đã đi tới trên đỉnh núi. Theo vị sư tỷ này chỉ dẫn, một đường đi tới đại sảnh về sau, ở đằng kia vị sư tỷ mời đến xuống, Lý Thiên Lạc cùng thương giả tùy tiện tìm chỗ chấu ngồi tựu ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi có thể người chủ sự đến. Qua lại quét mắt cái này tỏa tràn đầy xinh đẹp khí tức U Lam Điện, thương giả đáy lòng cũng là âm thầm hổ thẹn. Cùng Vũ Linh cùng một chỗ thời gian lâu như vậy. Đối với Huyền Mộ Phong các nơi địa phương, nàng cũng đã đi khắp rồi, có thể là mình nhưng lại chưa bao giờ đã tới tại đây một lần. Hiện tại muốn thương giả cũng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm áy náy lấy. Không có đợi bao lâu, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn tránh tiến vào trong đại sảnh. Nhìn xem đạo thân ảnh kia vào trong nháy mắt, thương giả hơi sững sờ. Người này đúng là bị thương giả dốc hết sức chấn áp bốn vị Thanh Hà Tông tuyệt thế thiên tài một trong, Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bên trong đích Xương Lăng Tuyết. Xương sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương giả cũng biết Xương Lăng Tuyết là Ô Nguyệt nhất mạch, thậm chí còn có thể tính toán làm là Vũ Linh ruột thịt đại sư tỷ. Có thể ở chỗ này nhìn thấy nàng, hắn ngược lại là không có gì kinh ngạc. Thế nhưng mà lại để cho thương giả cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại tại nơi này thời đoạn nhìn thấy Xương Lăng Tuyết. Như thế nào giả sư đệ, chẳng lẽ tại đây chứng kiến ta có cái gì không đúng sao? Phải biết rằng, ta thế nhưng mà hay vẫn là Ô Nguyệt nhất mạch đại sư tỷ đây này. Hơi có chút dí dỏm đối với thương giả chừng mắt nhìn. Tính lên quan hệ đến tứ đại đệ tử ở bên trong, nàng hẳn là cùng thương giả quan hệ gần đây được rồi. Dù sao thương giả vị hôn thê tựu là tiểu sư muội của nàng. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là lúc này, sư tỷ không có lẽ tại đâu đó sao? Chỗ đó, dĩ nhiên là chỉ đích thiên tài khắp nơi trên đất, chư cường mất trật tự hư không chiến vực. Sư tỷ tại đâu đó thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Cho nên chỉ có trở lại đầu nhập vào tiểu sư đệ rồi. Không biết tiểu sư đệ có chịu hay không kéo sư tỷ một bà đâu này. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đối với thương giả nói ra. Tựa hồ ở trên hư không chiến vực thật sự nhận lấy cái gì khi dễ đồng dạng. Bất quá thương giả lại sẽ không bị nàng cái này bức bộ dáng chỗ lừa gạt. Tứ đại đệ tử ở bên trong tựu là vị này xương sư tỷ thích nhất khai chính mình nói giỡn. Bất đắc dĩ cười đối với xương lăng tuyết chắp tay ý bảo chính mình triệt để chịu phục rồi. Thẳng đến dẫn tới nàng một hồi tiếng cười về sau mới ngừng lại được. Năm tông thi đấu lập tức tựu muốn bắt đầu. Chúng ta cái này chẳng phải phản hồi tại đây, lặng lặng đã chờ đợi à. Chỉ là lúc này đây nghe nói tiểu sư đệ cũng muốn đi. Chỉ sợ, chúng ta một điểm hy vọng cũng không có. Sau khi nói xong còn giả bộ là vẻ mặt thất lạc bộ dạng. Chỉ là nàng khóe mắt vui vẻ, lại biểu hiện nàng cũng không có một điểm thất lạc. Kỳ thật, tứ đại đệ tử ở bên trong, xương lăng tuyết là không thích nhất tranh đấu đấy. Bằng không thì, nàng cũng không phải chỉ là để bài danh thứ tư. Tuy nhiên tại ngộ tính cùng thiên phú bên trên hơi chút kém tốt ba người một bậc. Thế nhưng mà đơn thuần thực lực, nàng lại tuyệt đối sẽ không chỉ xếp hạng thứ tư vị trí. Nàng thần binh tuyết vũ, thế nhưng mà một kiện chính thức thần binh. Tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn phóng thích thần binh uy lực khủng bố. Bất quá chỉ là bỏ niêm phong một bộ phận, thực lực của nàng cũng tuyệt đối có thể so với đỉnh phong chí tôn. Một cách đỉnh phong chí tôn khủng bố, không cần nhiều lời rồi. Chỉ sợ tứ đại đệ tử ở bên trong, mặc dù gọi về nhất lực lượng cường đại hàng lâm ba người, cũng chỉ có gió lạnh mới có thể cùng nàng một trận chiến. Bất quá lúc này đây, nàng nói ngược lại cũng không có gì sai lầm. Lúc trước như vậy trình độ xuống thương giả yêu nguyên có thể trấn áp bọn hắn tứ đại đỉnh phong trạng thái ở dưới đệ tử. Nếu như đem phần này thực lực phóng tới năm tông thi đấu lên, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng thương giả một mình so chiêu đi à nha. Phải biết rằng, gọi về đại đạo lực lượng hàng lâm về sau Nguyệt Ngẫn cùng Phong Chân Trời xa xăm tuyệt đối có thực lực trùng kích top 3 vị trí. Mà gió lạnh càng là có thêm đoạt giải quán quân khủng bố tư cách. Lúc trước thương giả chỉ là đỉnh phong linh vương. Mà hôm nay, nhưng hắn là đã thành tựu tuyệt tự giả hoàng rồi. Nghe được xương lăng tuyết lại tiếp tục điều cười nói thương giả chỉ có thể tiếp tục tại chỗ đó bất đắc dĩ mà cười cười. Đúng rồi giả sư đệ, ngươi đến cùng có chuyện gì, nhất định phải quấy rầy sư phó xuất quan à. Cười cợt sau một khoảng thời gian cũng hiểu được có lẽ có chừng có mực rồi. Cho nên liền đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra miệng. Nghe được xương lăng tuyết hỏi thăm thương giả cũng thu liếm dáng tươi cười. Đối với xương lăng tuyết vẻ mặt trịnh trọng nói. Chuyện này liên quan đến lấy sư phụ của ngươi cùng sư phụ ta. Khẽ chau mày. Sư phụ của ngươi cùng sư phụ của ta đến cùng. Liền suy nghĩ muốn hỏi ra tại sao tới thời điểm lại trong lúc lơ đãng thấy được thu liếm khí tức ngồi ở một bên Lý Thiên Lạc. Sắc mặt thay đổi lại biến. Lần này rồi đột nhiên đem khẩu khí biến thành hơi có chút rượu gì nói. Nguyên lai là rơi thiên vương, à không. Là hôm nay rơi thiên hoàng đích thân tới nữa à. Thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nghe được xương lăng tuyết càng ngày càng kỳ quái thương giả cũng là có chút điểm không biết bên trong tình huống. Đem ánh mắt quăng hướng về phía một mực tại đâu đó trầm mặc sư phó. Lại phát hiện, Lý Thiên Lạc trên mặt biểu lộ cũng là thập phần rượu dị. Rốt cuộc tại xương lăng tuyết nói xong sau một khoảng thời gian, Lý Thiên Lạc mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu tuyết tím, sư phụ của ngươi có khỏe không? Nghe được tiểu tuyết hai chữ này thương giả tựu triệt để trầm mặt đứng ở một bên. Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng, xương lăng tuyết dù sao cũng là vượt qua hơn 200 tuổi. Năm đó Lý Thiên Lạc cùng Triệu Tử Lăng quyết liệt thời điểm cũng không quá đáng là ở bách niên trước khi, lúc kia, với tư cách Triệu Tử Lăng đệ nhất đệ tử, Sương Lăng Tuyết không có lý do gì không biết Lý Thiên Lạc, không có lý do gì không biết lúc tuổi còn trẻ Lý Thiên Lạc. Sư phụ ta, ngài cảm thấy thế nào? Hùng hổ dọa người khẩu khí, lại để cho Lý Thiên Lạc triệt để yên lặng xuống dưới. Tuy nhiên như vậy ngữ khí lại để cho Thương Giả cảm nhận được hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng này ai kêu là sư phó tự tìm đây này? Lý Thiên Lạc đối với hắn và Thanh Hà Tông còn có Huyền Mộ Phong đều cũng coi là tận tâm tận lực. Mà đối với tại sư phụ của mình các sư thúc càng là khắc cốt minh tâm. Thế nhưng mà đối với Lý Thiên Lạc năm đó cách làm Thương Giả kỳ thật cũng cảm thấy có chút bất mãn. Coi như lúc mà nói Tịch Hoàng bọn người có thể cũng coi là chết đi tồn tại. Vì đi một tí trôi qua người, lại muốn làm khó người sống, vẫn là yêu lấy người của mình. Lý Thiên Lạc cách làm cũng xác thực sai rồi. Nếu như là Thương Giả, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Lý Thiên Lạc không nói lời nào, Thương Giả không có cách nào nói chuyện, mà Sương Lăng Tuyết lại không lời nào để nói. Cứ như vậy, hào khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một loại vi diệu không khí. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Tư không chiến vực. Cập nhật lúc 2012.40.19. Hồi lâu sau, hay vẫn là Thương Giả dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Sư tỷ, chuyện năm đó xác thực là sư phó sai lầm, chỉ là lúc này đây, sư phó hắn xác thực là thật tâm tới nơi này đấy. Hy vọng có thể cho hắn một cái cơ hội, cũng cho Triệu sư thúc một cái cơ hội. Từ khi đi vào trên núi về sau, đã từng phong vân một cõi, ta chủ thiên địa Lý Thiên Lạc, lại như cùng một cái hài tử, cái gì cũng không nói. Hết thảy tất cả đều tùy ý Thương Giả đi xử lý. Hoặc là bởi vì Lý Thiên Lạc lúc này thái độ, cũng hoặc là nghĩ tới sư phụ mình những năm gần đây này bộ dạng. Cuối cùng nhất tại thật sâu thở dài về sau, Sương Lăng Tuyết đi thẳng trong đại điện. Thấy như vậy một màn, Thương Giả trong mắt có chút sáng ngời. Cũng không nói đến cử tuyệt đến, chỉ sợ vì sư tỷ này có lẽ tựu là ý định hỗ trợ. Thời gian tại tu luyện, tại khoái hoạt thời điểm luôn qua nhanh chóng. Thế nhưng mà tại chờ đợi thời điểm lại luôn lại để cho người cảm giác không đến bất luận cái gì trôi qua. Đã chờ đợi hồi lâu, lại vẫn đang không thấy cửa ra vào có động tĩnh truyền đến. Thương Giả cái lúc này cũng có chút ngồi không yên. Nhưng khi nhìn đến có lẽ so với chính mình còn muốn sốt ruột sư phó, lại như cũ an ổn ngồi ở chỗ kia. Hắn cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi, chờ đợi kết quả xuất hiện. Rốt cuộc, ngay tại Thương Giả sắp cho rằng Sương Lăng Tuyết nhưng thật ra là cự tuyệt thời điểm, một hồi tiếng bước chân chậm rãi theo đại điện góc địa phương truyền tới. Tại Thương Giả đứng khởi trước khi đến, sư phó của hắn Lý Thiên Lạc lại cũng sớm đã đi ra chỗ ngồi. Thời gian phảng phất tại một khắc trong tạm dừng rồi. Nhìn xem cửa ra vào xuất hiện chính là cái người kia nhi. Lý Thiên Lạc biểu lộ lại hoàn toàn cứng ngắc tại trên khuôn mặt. Tử Lăng thoáng run rẩy bờ môi chậm rãi bên trên xuống di động lấy. Chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, lại tựa hồ như đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng mới rốt cuộc nói ra miệng. Cửa ra vào nhìn xem lúc này Lý Thiên Lạc. Triệu Tử Lăng tuyệt mỹ diện mục phía trên vốn là một hồi kinh ngạc, ngay sau đó lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Bình tĩnh, lại để cho người tuyệt vọng. Cái lúc này Thương Giả đi đến Tử Lăng Vương sau lưng Sương Lăng Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng kéo nàng thoáng một phát. Hai người ánh mắt hơi chút vừa đối mắt về sau tựu cùng một chỗ đã đi ra tại đây. Tuy nhiên Triệu Tử Lăng trên mặt biểu lộ nhìn như lạnh lùng tới cực điểm, thế nhưng mà Thương Giả lại không đúng cho rằng nàng đối với Lý Thiên Lạc đã triệt để buông tha cho. Bởi vì tuy nhiên bộ mặt bình tĩnh thế nhưng mà tại nàng trong đôi mắt Thương Giả lại rõ ràng đọc lên các loại cảm xúc, có kích động, có phẫn hận, có thương tích tâm, có bất đắc dĩ. cái lúc này đem không gian lưu cho hai người bọn họ mới được là thích hợp nhất đấy. U Lam ngoài điện một chỗ đình nghỉ mát phía trên, Thương Dạ cùng Sương Lăng Tuyết ngay ở chỗ này lặng lặng cùng đợi kết quả xuất hiện. Không giống với những thứ khác bảy đại ngọn núi chính, U Nguyệt nhất mạch hoàn toàn là do nữ đệ tử tạo thành phong mạch. Cho nên ở chỗ này, những cái kia tùy ý có thể thấy được tràn đầy võ giả khí tức kiến trúc, lại không phải như thế nào thường xuyên xuất hiện. Có, cũng nhiều là một ít dùng để vứt bỏ rỗi rãnh, hoặc là tràn đầy tình thơ ý họa tựa như tiên cảnh chi địa. Cùng hắn nói nơi này là đệ nhất thiên hạ đại tông môn top 5 ngọn núi chính một trong, đến không bằng nói là thiên hạ đều biết du lãm thắng địa so sánh phù hợp. Dạ sư đệ, ngươi cảm thấy sư phó cùng sư thúc sự tình có thể thuận lợi sao? Thương Dạ đối diện, Sương Lăng Tuyết có chút nhào nổi lên lông mày, ngữ khí lo lắng mà hỏi. Chỉ là đối với nàng, Thương Dạ cũng không cách nào làm ra trả lời. Hắn là thiên tài không giả, có thể hắn lại không phải trên mặt cảm tình đích thiên tài. Sư tỷ, chuyện như vậy không phải muốn có thể đấy. Hay là muốn xem sư phó cùng sư thúc ý tứ. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ cấp ra một cách như vậy lập lờ nước đôi trả lời. Tựa hồ đối với Thương Dạ như vậy đáp lại cảm thấy bất mãn hết sức. Giao chỉ cái mũi nhỏ có chút ngưng tụ tinh xảo trên khuôn mặt họa đầy không vui chi sắc. Bất quá nghĩ đến muốn Thương Dạ cái này bất quá 20 tuổi thiếu niên trả lời như vậy vấn đề thâm ảo, cũng hiểu được có chút quá mức khó xử rồi. Cái này mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Sư tỷ, không biết hư không chiến vực là một cái gì bộ dáng địa phương à? Thương Dạ cũng định tốt rồi, chờ đợi năm tông thi đấu vừa kết thúc tựu lên đường tiến về trước hư không chiến vực. Tuy nhiên rất không nỡ chính mình người một nhà, thế nhưng mà Thương Dạ lại cũng có không được không đi lý do. Tại màn mưa đại thế giới ở bên trong, thực lực của hắn đã đạt đến siêu thoát cấp bậc. Kể hết có thể cùng hắn một trận chiến cường giả, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa trong đó đại đa số, hắn đều không thể khiêu chiến. Cho nên, vì để cao tu vi, hắn không thể không đi cái kia vô thượng trải rộng trong thế giới. Huống chi, cái kia cùng chính mình có huyết thống quan hệ bà ngoại còn tại đằng kia vị siêu cấp tồn tại trong tay. Cho nên, bất kể là vì người nhà, vẫn là vì chính mình, hắn đều có tất muốn đi trước chỗ đó. 20 năm. Tối đa 20 năm. Tối đa chỉ cần 20 năm thời gian, chính mình có thể đặt chân vô thượng. Lúc kia, nương tựa theo luân hồi lực lượng cùng đại đạo gia trì, tựu là thần tôn cường giả, hắn cũng có nắm chắc lại để cho bọn hắn triệt để vẫn lạc. Thực lực như vậy, hoặc là có thể đem bà ngoại đoạt trở lại rồi. Tư không chiến vực đại hư thủy hoàng. Tư không chiến vực. A, ta quên tiểu sư để còn chưa có đi qua nơi đó. Bỗng nhiên nghe nói Thương Dạ đề cập chỗ đó, Sương Lăng Tuyết cũng là nghi ngờ một lúc sau, mới kịp phản ứng. Tuy nhiên Thương Dạ thực lực hôm nay đã cao ra bản thân quá nhiều, thậm chí có thể so với vô thượng tồn tại. Thế nhưng mà tuổi của hắn thủy chung không có vượt qua 20. Người khác tại hắn thực lực này thời điểm chỉ sợ đã trà trộn chỗ đó nhiều năm. Hơi chút nghĩ nghĩ, tổ chức thoáng một phát câu nói, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tư không chiến vực, đó là một cái linh khí đẳng cấp cùng nồng độ vượt xa chúng ta màn mưa đại thế giới, thậm chí vượt qua chúng ta Thanh Hà Tông đặc thù địa vực. Chỗ đó quảng đại cũng xa xa không phải đại thế giới có thể so sánh đấy. Truyền thuyết, cái kia một chỗ đã từng là chư thần chiến trường. Vốn, tư không chiến vực cũng là chủ giới một bộ phận, thế nhưng mà theo cái kia một hồi vô số thần linh, thậm chí thần linh phía trên cường giả tham dự kinh thế đại chiến bộc phát về sau, rốt cuộc đem cái kia chỗ địa cảnh theo chủ giới ra khỏi đi ra. Cuối cùng nhất, tại hạ giới tạo thành tư không chiến vực cái này một chỗ đặc thù. Những này truyền thuyết Thương Giả cũng biết. Tại đâu đó, khắp nơi đều là cơ duyên, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy có thể đơn giản đạt được một ít tại đại thế giới trong tuyệt đối không cách nào có được đồ vật gì đó. Tư không chiến vực bên trong tông sư, chí tôn tồn tại có thể nói bên trên là tùy ý có thể thấy được. Linh hoàng cường giả tuy nhiên không thể nói là khắp nơi đều có thể cơ hồ tại cái gì một tòa trong thành thì đều chí ít có một vị tòa chấn. Bởi vậy, mặc dù là có vô thượng thực lực, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng tại đại thế giới trong, hoành hành không sợ đấy. Nói xong lời này, Sương Lăng Tuyết ánh mắt hơi chút quét Thương Giả thoáng một phát. Thấy hắn không có bất kỳ khác thường về sau, mới có chút yên lòng. Nàng sợ nhất tựu là Thương Giả tuổi trẻ khí thịnh, dựa vào chính mình 20 tuổi có thể so với vô thượng khủng bố thực lực quá mức tự ngạo. Tại đâu đó gây hạ đại phiền toái đến. Thế nhưng mà cái này vừa thấy phía dưới, lại phát hiện hắn như cũ là như vậy trầm mùn. Tại có chút yên tâm đồng thời, Sương Lăng Tuyết đáy lòng cũng không khỏi lần nữa hiện lên một cổ ý tán thưởng. Ở trên hư không chiến vực cũng là có phàm nhân tồn tại đấy. Bởi vì địa vực linh khí quan hệ, người nơi đâu thực lực hiển nhiên nếu so với đại thế giới trong người bình thường cao hơn một đại chủ. Cơ hồ tùy tiện một người đều có được tiên thiên thực lực. Tiên thiên thực lực. Nghe nói như thế, Thương Giả đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Một cái mà ngay cả người bình thường đều có tiên thiên thực lực địa phương, có thể tưởng tượng đỉnh tiêm cường giả tồn tại xác suất đến cỡ nào đại. Tại chúng ta đại thế giới ở bên trong, linh chủ cường giả đã có thể tính toán làm người bình thường trong mắt thần tiên nhất lưu rồi. Thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực bên trong, chỉ có tông sư cao giai đã ngoài tồn tại mới có tư cách xưng là cường giả. Mặt khác cũng không quá đáng tựu là tương đối mạnh đại võ giả mà thôi. Quả nhiên, nhiều như thế số đếm, sinh ra đời cường giả xác suất xác thực kinh người. Tông sư cường giả tại đại thế giới trong cái kia chính là nhất lưu đế quốc lão tổ nhân vật tầm thường. Thậm chí mà ngay cả đế quốc quốc chủ nhìn thấy về sau đều muốn cầm đệ tử chi lễ. Thế nhưng mà tại đâu đó, cũng chỉ có tại cao giai về sau mới có thể tính toán làm là cao thủ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Chiến vực tình hình. Cập nhật lúc 2012.40.19. Nghe Sương Lăng Tuyết Thương Giả âm thầm sợ hãi thán phục lấy. Trong khoảng thời gian này bởi vì tu vi tăng vọt mang đến cái kia một chút cảm giác về sự ưu việt cũng không còn sót lại chút gì rồi. Có lẽ thật sự là hắn là một thiên tài không giả, thế nhưng mà hôm nay tu vi tại hắn phía trên còn có rất nhiều nữa. Muốn đạt tới chính thức chủ giới bên ngoài có ta vô địch cảnh giới còn cần rất dài một đoạn đường phải đi. Sương sư tỷ, không biết chỗ đó đến cùng có bao nhiêu vô thượng tồn tại đâu này. Siêu thoát phía trên cường giả lại có những cái kia. Nghe được Thương Giả hỏi thăm, Sương Lăng Tuyết nhích miệng mỉm cười. Vấn đề của hắn, vị này Sương sư tỷ đã sớm liệu đến. Bởi vì hôm nay có thể được trước mắt vị sư đệ này xưng là đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có linh hoàng giai bậc cường giả đi à nha. Về phần mặt khác, muốn khiến cho Thương Giả coi trọng, hay vẫn là không đủ tư cách đấy. Tuy nhiên hư không chiến vực được xưng siêu thoát khắp nơi trên đất, có thể cái kia cũng chỉ là ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ đại vừa nói mà thôi. Phải biết rằng, siêu thoát cường giả bất luận tại đâu đó, đều là tuyệt đối cường đại tôn quý. Vô thượng, cho nên là vô thượng, cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn đã đạt đến chủ giới bên ngoài coi trời bằng vung tình trạng. Bởi vậy, cái này một loại tồn tại chủ giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt đối là tôn quý tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm cường giả. Tuy nhiên ta trước khi đã từng nói qua, linh hoàng cường giả tại một ít trong thành thị đều có thể nhìn thấy một hai vị. Thế nhưng mà những thành thị kia lại không có chỗ nào mà không phải là hư không chiến vực bên trong tiếng tăm lừng lấy cỡ lớn thành trì. Như vậy trong thành thị cơ hồ tùy tiện một cái cư dân đều là có thêm địa linh cấp bậc tu vi. Thậm chí trong đó có thể phi hành thiên linh cấp bậc tồn tại muốn vượt qua ba thành số lượng. Hơn nữa những địa phương kia cư dân số lượng càng là cũng có thể đạt tới cực lớn trăm vạn chi cử. trăm vạn chi cử, ba thành thiên linh. Giờ phút này, những này con số không ngừng ở Thương Dạ trong đầu bồi hồi lấy. Trăm vạn ba thành, cái kia chính là 30 vạn. 30 vạn thiên linh sư, là bực nào khủng bố một cái số lượng. Bọn hắn Thương Gia đã từng được xưng Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc trong bài danh thứ hai gia tộc, thế nhưng mà dù vậy, trong gia tộc thiên linh sư số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 số lượng. Mà 30 vạn tựu là tương đương với 3.000 cái Viêm Thiên Đế quốc Thương Gia. Như vậy thế lực tại cao đoan chiến lực không xuất ra dưới tình huống đã đủ để chinh phục toàn bộ màn mưa đại thế giới rồi. Mà cái này lại vẫn chỉ là hư không chiến vực một thành trì bên trong đích thực lực. Có thể nghĩ, tại đâu đó trong khu vực là cường đại cỡ nào một cái thế giới. Bất quá muốn nói đến siêu thoát cường giả nha. Sương Lăng Tuyết ngừng lại một chút, tựa hồ chính tại đang suy nghĩ cái gì. Siêu thoát cường giả tại vô thượng ở bên trong là chân chính thuộc về đã vượt ra tồn tại bọn hắn địa vị. So với không siêu thoát vô thượng linh hoàng muốn tôn quý nhiều. Cho nên cái này một loại tồn tại đều là tất cả thế lực lớn chấn áp cấp bậc đích nhân vật. Bọn hắn cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Bọn hắn cụ thể số lượng chỉ sợ ngoại trừ mấy vị sư thúc tổ bên ngoài, người khác cũng không biết. Nhẹ gật đầu ý bảo có thể rồi. Sương Lăng Tuyết nói cái kia mấy vị sư thúc tổ có lẽ tựu là cùng Thanh Hoàng một cái bối phận, những cái kia chấn thủ hư không chiến vực Thanh Hà Tông siêu thoát vô thượng. Mình muốn biết rõ, chờ đến chỗ đó về sau có rất nhiều cơ hội hỏi thăm. Tiểu sư đệ, hoặc là thực lực của ngươi đã đến có thể chém giết vô thượng trình độ, thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực tốt nhất hay vẫn là ít xuất hiện một điểm. Bởi vì tại đâu đó, một khi lại để cho những cái kia thế lực lớn đỉnh tiêm cường giả biết rõ sự hiện hữu của ngươi, chỉ sợ sẽ là tông môn vô thượng nhóm cũng hổ ngươi bất trụ. Quét Thương Giả liếc, phát hiện hắn chính tại đâu đó trầm tư cái gì, Sương Lăng Tuyết cũng tựu không có ở tiếp tục lắm mồm. Thiên tài đều có thiên tài kiêu ngạo, dặn dò một lượng lượt khá tốt, nếu như nói nhiều hơn chỉ sẽ khiến bọn hắn phản cảm. Như vậy, tam đại siêu thoát, bọn hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại? Tam đại siêu thoát. Cái này hư không chiến vực tựu là tam tai vô thượng, cũng tuyệt đối không dám như vậy xưng hô chính mình. Có thể được người như vậy gọi là, chỉ có cái kia ba vị có thể địch nổi thần tôn siêu cấp vô thượng rồi. Dừng lại Thương Võ Hoàng, Đế Già Hủy Hoàng, còn có Đại Hư Thủy Hoàng. Ngươi nói, là ba người bọn họ. Sương Lăng Tuyết cũng không nói gì danh tự, mà Thương Giả cũng không có trả lời cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hai người bọn họ tự nhiên biết rõ chỗ nói tới ai. Mặt khác hai vị uy năng ta không rõ ràng lắm, thế nhưng mà dừng lại Thương Võ Hoàng, ta nhưng lại tận mắt nhìn thấy. Thực lực của hắn không phải một cái khủng bố có thể hình dung được rồi đấy. Nghe được Sương Lăng Tuyết những lời này, Thương Giả hai mắt có chút co rụt lại. Khủng bố một từ đều hình dung không được. Như vậy vị kia vô địch siêu thoát linh hoàng thực lực, rốt cuộc là loại điều nào vĩ đại? Không lâu trước khi, làm vi chúng ta cái này một trong thế lực đỉnh phong cường giả. Hắn tựu từng ra tay qua một lần. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Sương Lăng Tuyết ánh mắt dần dần mê ly. Tựa hồ từng đã là cảnh tượng, làm cho nàng lâm vào ảo cảnh. Một trường kia, thiên địa chịu rung động lắc lư, chư thần đều muốn vấn lạc. Cái này là ta đối với một chiêu kia duy nhất cảm giác. Thiên địa chịu rung động lắc lư, chư thần đều muốn vấn lạc. Như vậy hình dung, nếu như không phải cố ý ca hơ u i e cơ hơ đại, như vậy quả nhiên là vô địch rồi. Chỉ là vô cùng đơn giản một trường, lúc ấy vây công á không ai thành 13 vị vô thượng, cứ như vậy triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Một trường chu sát 13 vô thượng. Như vậy uy năng quả nhiên không phụ lòng Sương Lăng Tuyết vừa rồi đánh giá. Bất quá, Thương Dạ tại Sương Lăng Tuyết nhìn không tới góc độ, khóe miệng có chút nổi lên mỉm cười. Bất quá chỉ là một trường giết 13 vô thượng. Hắn một khi thành tựu vô thượng đồng dạng có thể đơn giản làm được. Lúc trước, bất quá đỉnh phong linh chủ thời điểm có thể chấn giết hai đại trung giai vô thượng cường giả. Mà hôm nay, tại bước vào tông sư về sau, hắn thậm chí có tin tưởng độc chọn siêu thoát vô thượng. Thực lực của hắn, vốn là được xưng cùng giai vô địch. Bất kể là bầy giết hay vẫn là đơn thể, hắn đều là vô địch đấy. Gia trì luân hồi về sau, thương dạ thực lực hôm nay đã có thể đánh vỡ vô số hàng rào, trực tiếp tiến giai đến vô thượng trình độ. Mặc dù không dựa vào phá giới một kiếm, gần kề nương tựa theo trung kết đại đạo lực lượng, hắn có thể hoành hành toàn bộ siêu thoát trở xuống đích giai đoạn. Một khi tại đem cái kia tồn tại ở vạn vật nhất tánh mạng khởi điểm mới bắt đầu đại đạo lĩnh ngộ. Hai đạo cùng hàng, thiên địa vô địch. Đáng tiếc những này lại không thể nói ra được. Cho nên giờ phút này, hắn cũng chỉ có đem đáy lòng cái kia phần tự tin thật sâu ẩn tàng. Giả sư đệ, lúc này đây năm tông thi đấu, ngươi có tính toán gì hay không? Tư không chiến vực tình huống, nàng cũng đã biết rõ nhiều như vậy rồi. Tuy nhiên tại màn mưa đại thế giới trong là một cái cường đại tồn tại, thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực bên trong, nàng Xương Lăng Tuyết cũng chỉ là bình thường một thành viên mà thôi. Có thể biết rõ nhiều như vậy, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ thân phận của nàng. Cảm giác được cái đề tài này đã không thích hợp tiếp tục nữa rồi. Mà trong phòng Triệu Tử Lăng cùng Lý Thiên Lạc sự tình vẫn đang không có một cách nào kết quả. Cho nên, Xương Lăng Tuyết liền đem chính mình cảm thấy hứng thú nhất chủ đề hỏi lên. Cái gì ý định? Vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ. Thi đấu còn có thể có tính toán gì không à? Không phải là quét ngang sở hữu đối thủ lấy được thắng lợi ư? Dùng hắn thực lực bây giờ, ngoại trừ vị kia yêu môn cường giả bày ra bản thể hoặc là còn có thể chống lại một hai, những người khác, liền lại để cho hắn gia trì luân hồi tư cách đều không có được. Đúng vậy a, tựu là hỏi ngươi có tính toán gì không? Nửa năm trước, ngươi thế nhưng mà tại Thanh Hà đỉnh núi, một người đã trấn áp chúng ta toàn bộ. Lúc này đây, thực lực càng tăng kinh khủng, ngươi có phải hay không ý định trực tiếp một người đem toàn bộ thi đấu đệ tử đều triệt để đánh? Nghe được Xương Lăng Tuyết, thương giả sắc mặt có chút một hắc. Đồng thời khiêu chiến Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, cũng không quá đáng, tựu là ngay lúc đó tình huống bức bách, hơn nữa chính mình hào hùng tỏa ra mà thôi. Hắn thật sự không có gì dư thừa nghĩ cách. Về phần lần này thành thành thật thật cầm xuống đệ nhất thì tốt rồi. Gia lớn như vậy danh tiếng, không phải hắn thương giả tác phong. Xương sư tỷ nói đùa. An an ổn ổn cầm xuống đệ nhất tên tuổi thì tốt rồi. Về phần mặt khác, ta thật không có đa tưởng cái gì. Nói xong lời này, chứng kiến vẻ mặt mất hứng biểu lộ Xương Lăng Tuyết, thương giả trong nội tâm một hồi cười khổ. Chính mình vị sư tỷ này tuy nhiên đối với những cái kia tranh đấu không phải rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng mà đối với náo nhiệt sự tình, nhưng lại tiếp qua mưu cầu danh lợi không thôi rồi. Rốt cuộc theo chủ đề nguyên một đám chấm dứt. Trước đại điện xuất hiện một đạo thân ảnh. Giờ khắc này thương dạ trực tiếp thi triển không gian huyền ảo một bước đi tới bóng người trước khi. Bởi vì giờ phút này xuất hiện đúng là thương giả đích sư tôn, tân tấn vô thượng cường giả rơi thiên hoàng, Lý Thiên Lạc. Sư phó, sư mẫu tha thứ ngươi rồi sao? Kỳ thật chứng kiến Lý Thiên Lạc biểu lộ, thương giả cũng đã biết rõ kết quả. Dù sao lúc này trên mặt hắn cái chủng loại kia u ám, ai cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể nói là tha thứ rồi, cũng có thể nói là vĩnh viễn đều không có tha thứ. Nghe được Lý Thiên Lạc, thương giả ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc xem như tha thứ không có. Chẳng lẽ? Tuy nhiên đối với cảm tình, hắn hiểu được không phải rất nhiều. Thế nhưng mà bàn về đo lường được nhân tâm đến, thương giả lại cũng không thua tại những cái kia lão yêu quái bao nhiêu. Hơi chút tưởng tượng tự đoán được cái gì. Sư phó, có phải hay không sư mẫu nói ra cái gì rất khó hoàn thành điều kiện? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Đại năng hàng lâm. Cập nhật lúc 2012.40.20. Gần đây cất chứa thảm đạm, điểm kích thảm đạm A, hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ thoáng một phát. Bình thản chương và tiết không có rất nhiều, bởi vì phù đồ cũng rất ra thích những cái kia tráng lệ hình ảnh. Có thể chỉ là như vậy ghi, nhất định sẽ cho mọi người mang đến chán ghét đấy. Bất quá, không lâu về sau càng thêm hùng vĩ tràng cảnh, sắp đã đến. Nghe được thương giả có thể theo một câu nói của mình trong tự đoán ra nguyên nhân đến, Lý Thiên Lạc cũng không có nhiều kinh ngạc. Chỉ là cái kia suy tang biểu lộ lại càng thêm thâm trầm rồi. Ngươi triệu sư thúc đáp ứng, chỉ có tại sư phụ của nàng Yên Nhiễm Hoàng thương thế khỏi hẳn về sau, mới có thể tha thứ cho ta. Yên Nhiễm Hoàng, U Nguyệt nhất mạch vô thượng tồn tại một trong, ngày xưa siêu thoát cấp bậc cử đầu nhân vật. Bách niên trước khi, nhưng lại không biết bởi vì sao duyên cớ, tu vi chịu khổ phong ấm trực tiếp ngã rơi xuống vô thượng cảnh giới phía dưới. Sư phó Yên Nhiễm Hoàng, cùng lúc trước chúng ta huyền mộ sự tình có quan hệ sao? Trầm ngâm sau một lát, thương giả hay vẫn là hỏi lên. Trước khi hắn thật không ngờ, là vì cả hai tầm đó căn bản không có cái gì có thể liên tưởng địa phương. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Đã Triệu Tử Lăng đưa ra điều kiện như vậy, chắc hẳn nhất định cùng huyền mộ, hoặc là cùng Lý Thiên Lạc có quan hệ trực tiếp. Cái lúc này Lý Thiên Lạc, tại bái kiến Triệu Tử Lăng về sau, cũng không còn là trước kia cái kia một bộ khẩn trương bộ dáng rồi. Ngoại trừ hơi có chút u ám khuôn mặt bên ngoài, hắn hôm nay, dĩ nhiên khôi phục vô thượng cường giả nên có uy nghiêm. Yên Nhiễm sư thúc tổ, là vì ta mới bị phong ấm đấy. Quả nhiên, trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu. Ngoại trừ cái này một nguyên nhân, thương giả thật sự tìm không ra cái khác cái gì lý do đã đến. Không có hỏi nhiều cái gì, mà là đang chờ đợi Lý Thiên Lạc đem hết thảy nói cho hắn biết. Bởi vì chuyện này chỉ cần hắn muốn biết, rất dễ dàng có thể thăm dò được. Thế nhưng mà thương giả lại muốn Lý Thiên Lạc chính miệng nói cho hắn biết. Hiện tại Lý Thiên Lạc không nói thêm gì, chỉ là thật sâu hít một hơi, quay đầu lại đã quên U Lam Đại Điện liếc. Rốt cuộc hướng phía phương hướng dưới chân núi đi đi. Hai tay nắm chặt, đã minh xác cho thấy hắn kiên định quyết tâm. Theo sát phía sau, chỉ tới kịp cùng sau lưng Sương Lăng Tuyết nhẹ gật đầu về sau, thương giả tựu đuổi theo Lý Thiên Lạc bóng lưng đã đi ra. Sư phó, ngài cần gì phải khó xử chính mình đây này? Nhìn thấy hai người bóng lưng dần dần biến mất tại phương xa, Sương Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem lâu không động tĩnh U Lam Điện, than nhẹ một ngụm về sau cũng đã đi ra tại đây. Dạ nhi, ngươi nhất định muốn biết năm đó chuyện gì xảy ra mới khiến cho một vị siêu thoát vô thượng bị phong ấn. Trên đường đi tại trầm mặc sau một khoảng thời gian, Lý Thiên Lạc rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Không có trả lời, chỉ là theo sát Lý Thiên Lạc sau lưng. Thương giả lúc này thái độ đã xem như chấp nhận. Nhẹ nhàng tự giễu cười cười, Lý Thiên Lạc tiếp tục mở miệng nói ra. Trăm năm trước ta đây, đang nghe tông môn đại nạn về sau, đã từng nổi điên qua một thời gian ngắn. Mà tự là đoạn thời gian kia ở bên trong, bởi vì ta nguyên nhân Yên Nhiễm sư thúc tổ bị Phật tông trấn áp. Nếu như không phải Thanh Hoàng sư thúc tổ dù cho đuổi tới, chỉ sợ tựu không chỉ có chỉ là phong ấn. Nghe được Lý Thiên Lạc, thương giả bước chân có chút dừng lại. Thật không ngờ, sư phó năm đó vậy mà dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Phải biết rằng, phong ấn cùng diệt sát là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Phong ấn, nếu như điều kiện đầy đủ, tựu là mấy cái bình thường vô thượng linh hoàng cũng có thể đạt thành. Nhưng là diệt sát lại không giống với lúc trước. Chỉ có tu vi cao hơn rất lớn một đoạn, chỉ sợ mới có cơ hội. Bởi vì phong mạch bỗng nhiên suy bại, bởi vì cơ hồ sở hữu thân nhân chịu khổ trấn áp. Ta đã từng bốn phía điên cuồng tập kích những cái kia tham dự tổn thương sư phó tông môn, thì ra là bốn đại tông môn. Chỉ là khi đó ta đây nhưng lại không biết, từ đầu đến cuối, ta có thể đủ phá hủy nhiều như vậy tứ tông nơi đóng quân, toàn bộ đều là bọn hắn lại một lần nữa âm mưu mà thôi. Nghe sư phó tự trách, Thương Dạ trong nội tâm cũng hết sức khó chịu. Bất quá, những điều này đều là đã phát sinh sự tình. Hôm nay đích phương pháp xử lý cũng chỉ có bổ cứu. Mặc dù không có Triệu Tử Lăng điều kiện, hôm nay tại hắn biết rõ về sau, đồng dạng sẽ cố gắng đem Yên Nhiễm Hoàng tu vi khôi phục đấy. Nguyên lai, bọn hắn mục đích đúng là đưa tới càng nhiều nữa tông môn vô thượng tiến hành đánh lén. Chỉ là cuối cùng tựa hồ bởi vì tông môn những cái kia vô thượng đã nhìn thấu rồi. Thủy Trung không có xuất hiện một cái. Rốt cuộc tựa hồ là rốt cuộc chờ đợi không được nữa. Ngay tại đại chiêu luân cảnh ở bên trong, Phật tông cường giả hạ thủ. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Thiên Lạc đã dừng bước, tựu như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên sớm đã nhìn không tới U Nguyệt đỉnh núi, mỗi chữ mỗi câu tự thuật lấy trăm năm trước đi qua. Tam đại vô thượng vây công một mình ta, kết quả không cần nói cũng biết. Lúc kia ta đây, dựa vào tông môn ban cho bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó một người trong đó mà thôi. Ba người. Hẳn phải chết. Bất quá, ngay tại ta sắp vẫn lạc thời điểm Yên Nhiễm sư thúc tổ xuất hiện. Còn lại không có nói sau, Thương Giả cũng có thể đoán được. Kết cục, nhất định là Phật tông cường giả một mực mai phục lấy. Chờ đợi Yên Nhiễm hoàng xuất hiện trong nháy mắt, đem nàng triệt để trọng thương phong ấn, thậm chí còn chỉ thiếu chút nữa có thể cưỡng ép giết chết. Sư phó, không biết là Phật tông vị nào cường giả ra tay hay sao? Yên Nhiễm hoàng là một vị siêu thoát vô thượng, có thể làm được cái loại này trình độ, tuyệt đối là tam tai đã ngoài cường giả. Mà cường giả như vậy, toàn bộ Phật tông bên trong cũng tựu chỉ có một. Bì Lô ngày đó Phật hung hăng hộp ra năm chữ, trong nháy mắt Thương Dạ rốt cuộc bình thường trở lại. Ngoại trừ vị kia thiên hạ năm đại cử đầu một trong thiên Phật, lại có cái gì tồn tại có thể giết chết một vị siêu thoát vô thượng đâu này? Không biết như thế nào mới có thể trị liệu thuốc xỉn nhiễm sư tổ thương thế, phá vỡ trên người nàng bị gây phong ấm đâu này? Đây là Thương Dạ vấn đề quan tâm nhất. Thanh Hà Tông có dược hoàng tồn tại, mặc dù không cách nào trị liệu vị kia siêu thoát vô thượng, nhưng là muốn đến biện pháp lại có lẽ vấn đề không lớn. Biện pháp có rất nhiều, nhưng là đối với chúng ta mà nói đều là không thể nào đấy. Nhất có hy vọng đã ở hư vô mờ mịt hư không chiến vực bên trong. Cho nên, lần này thi đấu vừa kết thúc, ta tựu tùy ngươi một đạo, lại lần nữa tiến về trước chỗ đó. Lý Thiên Lạc kiên quyết ngữ khí, lại để cho Thương Dạ không thể nào trả lời. Hắn biết rõ, sư phó cho nên không có tự nói với mình, chỉ sợ chuyện này độ khó đối với hắn mà nói có lẽ là không thể nào hoàn thành. Bất quá, mặc dù sư phó không nói, Dược Hoàng nhất định biết rõ. Dược Hoàng không biết, vì kia lão tổ tông nhất định biết rõ. Phàm là có một điểm kỳ vọng, hắn cũng phải giúp trợ sư phó hoàn thành tâm nguyện. Hai người cũng không có tại tựu vấn đề này nói tiếp xuống dưới. Hoặc là bởi vì đáy lòng cái kia một tia hy vọng, hiện tại Lý Thiên Lạc, tại kinh nghiệm vừa rồi một hồi thất vọng, một hồi mờ mịt về sau, coi như là hoàn toàn hồi phục xong. Trên đường đi cùng Thương Dạ ở giữa trao đổi cũng dần dần nhiều. Tựu tại hai người bọn họ sắp ly khai U Nguyệt Phong trong tích tắc, lại đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, hai người bộ mặt phía trên đồng thời tràn đầy kinh hãi biểu lộ. Ánh mắt đồng thời hướng phía trên bầu trời chậm rãi di động tới. Không biết lúc nào, vốn xanh thắm trên bầu trời, một đạo ngang toàn bộ phía chân trời tựa hồ muốn xé sách thời không khủng bố khe hở đột nhiên xuất hiện. Cái này là vị nào siêu cấp tồn tại muốn hàng lâm tại đây? Cảm nhận được trong cái khe truyền đến trận trận khủng bố uy áp, hai người cũng biết. Đây là một vị siêu cấp tồn tại đang tại xé sách hư không, hàng lâm bọn hắn Thanh Hà Tông. Chỉ là khủng bố như vậy xé sách trình độ, rốt cuộc là từ đâu chờ đã lâu địa phương trực tiếp vỡ ra đến đó. Khoảng cách càng xa địa phương, hàng lâm người thực lực càng cường, xé sách không gian liên tiếp hai địa phương độ khó cũng lại càng lớn. mà tạo thành dị tượng cũng lại càng là khủng bố. Trước khi Thái Sơ Cảnh cùng Thanh Hà núi cử ly này dạng xa xôi trình độ, xé sách cho phép 16 người hàng lâm vết nứt không gian chỗ tạo thành dị tượng, chỉ sợ liền hiện tại 1/10 đều không có. Mà đạo kia trong cái khe đi ra, thế nhưng mà kể cả Lý Thanh cái này tam tai siêu thoát ở bên trong chừng 6 người siêu thoát tồn tại. Hiện tại nơi này khe hở, nếu như gần kề chỉ là hàng lâm một người, như vậy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Dừng lại thương võ. Cập nhật lúc 2012.40.20. Ghi đến bây giờ 70 nhiều vé chữ rồi. Phù đồ coi như là một cách nho nhỏ viết lách rồi. Hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình cần được rồi. Ta cần không là vì cái gì mà thay đổi. Ta cần là ghi ra bản thân huyền huyễn đến. Viết ra một bản lại để cho chính mình nhìn không hối hận huyền huyễn đến. Nhìn xem bên trên bầu trời dần dần xé rách đã đến cực hạn khổng lồ khe hở, thương giả cùng Lý Thiên Lạc trầm mặc nhất thời về sau, nhanh chóng hướng phía trên bay lên không mà đi. Cùng một thời gian có vượt qua trăm đạo thân ảnh theo tất cả phong đỉnh liên tiếp bay thẳng vân tiêu. Nếu như tới chỉ là một vị võ giả như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua vô thượng cảnh giới. Mà siêu việt vô thượng cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết thần linh. Cơ hồ tựu là trong nháy mắt, thương giả cùng Lý Thiên Lạc đã đi tới khe hở biên giới. Bọn hắn bên người là mặt khác hơn 10 đạo thân ảnh. Trong lúc này, ngoại trừ thương giả bên ngoài, những thứ khác võ giả đều là vô thượng tồn tại. Mà thương giả thực lực toàn bộ bảo dưới tình huống có thể so với siêu thoát. Lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, không nói thêm gì. Bởi vì bọn hắn minh bạch nếu như là địch như vậy kế tiếp, sẽ là một hồi đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục siêu cấp chiến đấu. Cái lúc này chỉ có đem tinh lực tăng lên tới cực hạn mới có thể ứng phó kế tiếp khả năng xuất hiện đại chiến. Rốt cục khe hở tại đạt đến lớn nhất trình độ, đình chỉ nó tiếp tục huyết trương. Cảm nhận được hư không trong cái khe truyền đến trận trận uy áp. Thương giả tinh khí thần tại thời khắc này hoàn toàn đạt đến đỉnh phong trạng thái. Chỉ đợi xác nhận là địch nhân hàng lâm về sau, muốn triệu hoán luân hồi thi triển thông thiên duy ta tại cái này trần thế tầm đó, dốc sức một trận chiến. Bất quá nháy mắt, đầy trời khe hở tan biến tại vô tung vô ảnh. Lưu lại cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Vậy mà thật sự chỉ là một vị tồn tại. Dẫn phát bực này thiên địa dị tượng, chưa từng tận đầu bên kia xé sách mà đến tồn tại cũng chỉ là một cái võ giả. Như vậy người này chỉ sợ cho dù không phải thần linh cũng là tại tam tai linh hoàng ở bên trong cường đại đến cực điểm những cái kia tồn tại. Các hạ, ngài. Đối với cái này dạng tồn tại, mặc dù là tại tam tai trong đồng dạng rất cường đại Lý Thanh cũng không dám có chỗ lười biếng. Biểu lộ thoáng nghiêm túc chằm chằm vào hàng lâm tồn tại, ra miệng hỏi. Mặc dù đối phương có thể là một vị thần linh. Bất quá, Lý Thanh hắn cũng không có sợ hãi đến cái loại này trình độ. Bởi vì nơi này là Thanh Hà Tông Thanh Hà núi. Bởi vì nơi này còn có một vị tại phía xa thần tôn phía trên vô địch lão tổ. Vị kia hàng lâm tồn tại, không có trả lời Lý Thanh, mà là đem ánh mắt bốn phía tản ra thoáng một phát. Cuối cùng nhất, ngừng lưu tại vẻ mặt cẩn thận thương giả trên người. Bộ mặt phía trên sai biệt lóe lên rồi biến mất. Nhanh đến các vị vô thượng đều cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhìn xem phía trước vị này chính khí lăng nhưng hình dạng lại hết sức bình thường tuổi trẻ tồn tại. Thương giả lại luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ hắn chính là vì chính mình mà đến đấy. Cứ như vậy chằm chằm vào thương giả nhìn hồi lâu sau, vị kia tuổi trẻ tồn tại mới chậm rãi đã mở miệng. Ta chi phong hào, dừng lại thương. Nghe được hắn phong hào trong nháy mắt, bên trên bầu trời chậm chạp đuổi tới gần trăm vị linh vương đã ngoài cường giả, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Dừng lại thương. Nhìn trung thiên hạ, dám dùng cái này một gã số, trừ hắn ra còn có ai? Tư không chiến vực tam đại vô địch tồn tại, địch nổi thần tôn cường giả mà bất bại, tung hoàng chủ giới bên ngoài, không người có thể gây, không người dám gây siêu cấp tồn tại. Dừng lại thương võ hoàng. Dừng lại thương. Võ hoàng. Lý Thanh thì thảo lập lại một lần về sau, sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên kính cẩn rất nhiều. Hắn Lý Thanh tuy nhiên là tam tai vô thượng, tuy nhiên tại màn mưa đại thế giới trong là cự đầu khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt vị kia liền thần tôn cũng dám trêu chọc, cũng dám đối oanh siêu cấp cường giả, hắn còn chưa có tư cách bày cái gì cái giá đỡ. Ngươi là thương giả. Không có ở xem Lý Thanh liếc. Tuy nhiên tam tai vô thượng ở trên hư không chiến vực bên trong đồng dạng là trí cao tồn tại, thế nhưng mà tại vị này đầu sỏ muôn đời trước mặt, lại còn không để cho hắn nhìn thẳng vào tư cách. Ta chi phong hào tuyệt tự. Dùng đồng dạng lạnh nhạt ngữ khí đối với dừng lại thương võ hoàng nói ra. Thương dạ, mới không cần biết ngươi là cái gì thiên cổ hay vẫn là đầu sỏ muôn đời đây này. Hắn thương giả thiên còn không sợ, còn sợ ngươi một cách vô thượng. Nhìn xem thương giả không kiêu ngạo không tự ti thái độ, trong mắt khen ngợi lóe lên rồi biến mất. Hắn dừng lại thương võ hoàng tung hoành hư không chiến vực vượt qua vạn năm tuế nguyệt. Sở hữu nghe nói hắn danh hào cường giả đều bị chấp đệ tử chi lễ, nhượng bộ lui binh cung mà kính chi. Như thương giả như vậy, dám nhìn thẳng, thậm chí coi thường, chỉ này một người mà thôi. Ngươi, rất không tồi. Nghe lên trước mắt vị này võ giả tán thưởng, thương giả đã không có một tia chấn động. Hắn không tệ. Hắn thương giả cần gì người khác tới đánh giá. Không biết như thế nào, nhìn thấy vị này dừng lại thương võ hoàng về sau, thương giả luôn có một loại muốn một tranh giành cao thấp xúc động. Tuy nhiên, ngoại trừ cái kia cuối cùng nhất một kiếm bên ngoài, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Thế nhưng mà thương giả tựu là muốn đem hết toàn lực cùng vị này trong truyền thuyết hư không chiến vực đầu sỏ muôn đời thống thống khoái khoái đại chiến một hồi. Mà thương giả lúc này bộ dạng tựa hồ cũng bị dừng lại thương võ hoàng đã nhận ra. Trong đôi mắt khen ngợi lại lần nữa làm sâu sắc rất nhiều. Ngươi nội tâm áp chế chiến ý, ta có thể cảm thụ đạt được. Chỉ là tuyệt tự, ngươi bây giờ quá trẻ tuổi. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, thế nhưng mà dừng lại thương võ hoàng lại không có một điểm sai lầm. Thương giả thủy chung chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Muốn chiến thắng cường đại như thế tồn tại, trừ phi chính thức đi vào vô thượng chi cảnh mới có lực đánh một trận. Nếu không, cũng không quá đáng tựu là tăng thêm hài hước mà thôi. Không biết ngươi hàng lâm nơi đây cái gọi là chuyện gì? Hiện tại, có thể cùng dừng lại thương võ hoàng đối thoại, cũng chỉ có thương giả rồi. Những người khác, vị này khủng bố tồn tại căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Ta chi hàng lâm chỉ vì ngươi mà đến. Cho ta. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Mà ngay cả toàn bộ màn mưa đại thế giới ở bên trong chính thức biết rõ hắn khủng bố, cũng chỉ có mặt khác bốn đại tông môn cao tầng mà thôi. Những thứ khác, những cái kia trong tầng dưới đệ tử hoặc là nhất lưu tông môn cái gì, chỉ sợ còn dừng lại tại năm đó hắn một kiếm chạm tam tông trong truyền thuyết. Nhưng lại không biết lúc nào danh hào của hắn, mà ngay cả hư không chiến vực bên trong vị này tồn tại cũng đã được biết đến. Ta đã bị huyền hoàng khẩn cầu, hàng lâm nơi đây chỉ vì tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi một mạng. Bảo vệ ta một mạng. Hiện tại thương giả quả thực muốn hồ đồ rồi. Như thế nào êm đẹp muốn bảo vệ chính mình một mạng? Chính mình lúc nào có nguy hiểm tánh mạng rồi hả? Nhẹ gật đầu. Vị này siêu cấp tồn tại lại không có giải thích. Bởi vì hàng lâm nơi đây nguyên nhân thực sự không phải huyền hoàng khẩn cầu. Dù sao chỉ là một cái tam tai linh hoàng còn không có có lớn như vậy mặt mũi. Chính thức lại để cho hắn cam tâm xuất hiện ở chỗ này đấy. Còn là vì thương giả nguyên nhân. Dừng lại thương võ hoàng, tuy nhiên tên là dừng lại thương, thế nhưng mà hắn bổn mạng pháp tắc, nhưng lại võ chi pháp tắc. Tam thiên đại đạo một trong bổn nguyên đại đạo, võ chi đại đạo lệ thuộc trực tiếp pháp tắc, võ chi pháp tắc. Hắn dùng chiến dừng lại thương. Cho nên, hắn ham chiến. Từ Nam chí Bắc toàn bộ hư không chiến vực bên trong có tư cách cùng hắn một trận chiến đấy. Cũng chỉ có trong truyền thuyết hai người khác mà thôi. Thế nhưng mà đế già hủy hoàng với tư cách đế thích vương triều thiên tôn đế hoàng, lại bởi vì địa vị nguyên nhân thủy chung không chịu cùng chính mình một trận chiến. Mà đổi thành bên ngoài một vị đại hư thủy hoàng càng là tìm hắn không được. Vì có thể tìm được một cái có thể một trận chiến đối thủ, hắn đã tìm mấy ngàn năm thời gian rồi. Thậm chí còn không ngừng khai quật nhân tài, vì chính là có thể bồi dưỡng được một cái có thể cùng chính mình một trận chiến đệ tử đến. Chỉ là như vậy đệ tử có thiên tư thật sự quá ít. Mặc dù có đầy đủ thiên phú tài tình, nhưng là muốn đạt tới cùng chính mình một trận chiến tiêu chuẩn, lại tựa hồ như vĩnh viễn đều khó có khả năng. Dù sao, hắn cũng là đang không ngừng tiến bộ, hơn nữa, hắn biên độ càng lớn. Mà ngày đó nghe Huyền Hoàng nói lên bọn hắn Thanh Hà Tông vị thiên tài này đệ tử, dừng lại thương võ hoàng tựu lưu ý lên. Dù sao thương giả các dạng toàn bộ đều tại hắn phía trên. Nửa năm trước khi thương giả huy kiếm phá giới, chém chết bà ma diễn ngày đó Phật tràng cảnh, hắn cũng theo Huyền Hoàng đưa tới thời không Pháp Châu phía trên thấy được. Tuy nhiên vị kia thiên tài cách mình cực lớn chênh lệch, không phải đạo lý có thể tính toán. Bất quá chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ 200 năm ở trong, chờ hắn đặt chân siêu thoát thời khắc. Dựa vào những này xuất hiện qua khủng bố lực lượng bổn nguyên trở về cùng huyền diệu lực lượng tăng thêm. Có lẽ là có thể địch nổi với mình đi à nha. Như không phải là vì những này, hắn vĩ đại như vậy tồn tại, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này đây? Bởi vì thương giả. Cho nên, hắn phủ xuống. Đúng vậy, dừng lại thương võ hoàng đại nhân lần này hàng lâm chính là ta mời đến bảo vệ ngươi một mạng đấy. Không biết lúc nào, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Hoàng. Nghe Lý Thanh nhắc tới. Thương giả đánh giá thoáng một phát trước mặt lão giả. Trong mắt hiện lên một vòng kinh dị ánh mắt. Trước mắt vị này Thanh Hà Tông chấn thủ hư không chiến vực tồn tại cũng hẳn là một vị tam tai siêu thoát vô thượng. Ngày xưa bọn hắn Thanh Hà Tông quả nhiên có hùng bá thiên hạ vốn liếng. Tại vô thượng liền một nửa đều không có tụ tập dưới tình huống, đã xuất hiện hai vị tam tai vô thượng rồi. Mà vị kia mộng rơi đế quốc lão tổ tông Thiên Diễn Hoàng cũng là một vị tam tai vô thượng siêu cấp cường giả, nói như vậy. Tại bọn hắn Thanh Hà cảnh ở bên trong ít nhất thì có ba vị bá chủ cấp bậc cường giả rồi. Thực lực như vậy đủ để phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Thanh Hoàng. Tư không chiến vực tình hình ngươi cũng không biết. Dạ nhi sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ chiến vực không gian. Nếu như không phải lão tổ tông cái thế uy danh, chỉ sợ đế già hủy hoàng sớm liền trực tiếp xuất hiện ở chỗ này rồi. Nghe được Huyền Hoàng Thanh Hoàng bao gồm nhiều vô thượng trên khuôn mặt ẩn ẩn bịt kín một tầng bóng mờ. Chỉ là đối với tình huống như vậy thương dạ lại không có một điểm biến hóa. Biết rõ. Vậy có thế nào? Ta thương dạ bước qua sinh tử, xuyên việt thời không lại tới đây, vì chính là cái kia vô số tồn tại đỉnh phong nhất. Cũng không đủ đá gây chân, ta lại thế nào thành tựu chí cao tồn tại đây này? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Ý chí cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.40.21. Huyền Hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông môn không phải đã nghiêm khắc đã khống chế sở hữu thám tử sao? Làm sao có thể mới cũng không lâu lắm tự truyền khắp hư không chiến vực nữa nha? Thanh Hoàng sắc mặt khó coi cũng là có nhất định điểm nguyên nhân đấy. Thương Dạ đối với kết thúc công việc không phải rất để ý. Thế nhưng mà Thanh Hoàng cũng tại ý. Vì không cho vị thiên tài này gặp được những cái kia nguy cấp tánh mạng gian nan, hắn có thể nói là hao tâm tổn trí rất nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này mới đã qua không bao lâu, thậm chí ngay cả đế già hủy hoàng cũng đã được biết đến. Cái này gọi là Thanh Hoàng, làm sao có thể đủ tiếp tục bình yên. Tin tức nơi phát ra, ta cũng không có tra rõ ràng, bất quá nghĩ đến, hẳn không phải là theo ta cái này một phương trong thế lực xuất hiện đấy. Huyền Hoàng ngữ khí cũng thoáng có chút trầm thấp. Danh truyền hư không tuy nhiên tượng trưng cho vô thượng vinh quang, thực sự ý nghĩa thiên đại tai nạn. Cứ như vậy, trên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn lâm vào có chút trong trầm mặc. Chỉ là cái này lại không có ảnh hưởng đến vị kia đầu sỏ muôn đời cùng từ cổ chí kim thiên tài. Đương muôn đời đụng phải từ cổ chí kim, đương hai đại không cùng thời đại vô địch thiên tài gặp nhau thời điểm, vận mệnh sớm cũng đã bắt đầu vận chuyển. Bởi vì lão tổ tông nguyên nhân, khả năng đế già hủy hoàng chờ cường đại đến cực điểm vô thượng tồn tại sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, cái này lại không ngại bọn hắn muốn đánh lén Dạ Nhi ý niệm trong đầu. Cho nên, lúc này đây năm tông thi đấu khả năng có biến. Khả năng có biến. Lý Thanh lập lại một lần về sau là ở chỗ này chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này đây năm tông thi đấu ý nghĩa, căn vốn cũng không phải là nó bản thân cái kia một điểm biểu tượng. Thương Dạ tại hạ một người bách niên quật khởi, đã trở thành không thể nghịch chuyển kết cuộc đã định. Chỉ cần cái vị này thiên mới thành tựu vô thượng vị nghiệp. Như vậy, hắn tất nhiên có thể xứng đôi đoạn thiên cổ muôn đời khủng bố phong hào. Lúc kia tựu là bọn hắn Thanh Hà tông quân lâm màn mưa đại thế giới trở thành ở bên trong duy nhất chí cường thế lực thời khắc rồi. Bởi vậy, lúc này đây thi đấu, liền đem thành vi bọn hắn chinh phục thiên hạ uy chấn thương không bất hủ phong bi. Cho nên, không để cho có mất. Có thay đổi gì? Lý Thanh dùng là cảm thán ngữ khí. Bởi vì, mặc kệ sự tình gì, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Khả năng, ngoại trừ vốn năm đại tôn môn bên ngoài, tư không chiến vực những cái kia siêu cấp thiên tài cũng sẽ biết nguyên một đám chạy tới nơi này đến. Bởi vì đế già hủy hoàng đã từng buông lời nói đến. Ai như chém giết Dạ Nhi, hắn đem ban cho vô thượng địa vị, chí cường tông pháp. Nghe được Huyền Hoàng, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Cái này cũng khó trách rồi, với tư cách hư không chiến vực cái này chủ giới bên ngoài, phổ biến nhất rộng rãi, giàu có nhất địa vực đệ nhất thế lực. Đế Thích Vương Triều Thiên Tôn Đế Hoàng, hắn có được thần vật công pháp, đâu chỉ ngàn vạn. Mà những vật kia thường thường đều là tất cả thế lực lớn, tất cả đại thiên tài chỗ điên cuồng theo đuổi đấy. Bất kể là vì chém giết Thương Dạ cái này vinh quang danh tiếng, hay vẫn là cái kia có thể có được rất nhiều thực tế chỗ tốt, bọn hắn nhất định sẽ chen chúc tới, khiêu chiến Thương Dạ đấy. Mà năm tông thi đấu, vừa vặn cho bọn hắn một cái công bình gạt bỏ Thương Dạ, mà không sẽ phải chịu rất nhiều vô thượng đuổi giết bình đài. Cho nên, ngươi sợ hãi những cái kia che giấu trong đám người đỉnh tiêm vô thượng đột nhiên xuất hiện, diệt sát Dạ Nhi. Lúc này mới mời tới dừng lại Thương đại nhân hay sao? Ân nhẹ gật đầu, xác nhận Thanh Hoàng suy đoán. Lần này thi đấu địa điểm là Đại Chiêu Luân cảnh. Mà tại đâu đó, lão tổ tông thì không cách nào hàng lâm đấy. Tuy nhiên lão tổ hình chiếu lực lượng cũng có được thần linh cường đại, thế nhưng mà nếu như những cái kia đỉnh tiêm vô thượng thật đúng muốn liều lĩnh chu sát Thương Dạ, chỉ sợ căn bản là không kịp đem hình chiếu ánh bắn xuyên qua. Về phần những thứ khác, Thanh Hà tông vô thượng căn bản cũng không có ngăn trở thực lực của bọn hắn. Bởi vậy, lúc này mới dùng Thương Dạ tiềm lực làm mồi nhử, đem dừng lại Thương Võ Hoàng cái vị này khủng bố câu đến đấy. Nghe được những chuyện này về sau, tư không phía trên những cái kia tồn tại đều yên lặng gật đầu. Hôm nay xem ra cũng chỉ có trước mắt vị này tôn quý tồn tại mới có thể thật sự cam đoan Thương Dạ an toàn. Chỉ là đương bọn hắn đem ánh mắt rời về phía trước lặng im hai người thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được một loại dường gì hào khí, không ngừng bồi hồi tại giữa hai người. Cái lúc này, hai người chính đang tiến hành lấy một hồi, chỉ có chính bọn hắn hiểu được đại chiến. Một hồi, không quan hệ thực lực, gần kề chỉ là tín niệm, chỉ là đối với ý chí đối kháng chiến đấu. Thương Dạ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đối với ở trước mắt vị này tồn tại, luôn luôn một loại vượt quá lý tính muốn một trận chiến xúc động. Bởi vì trước mặt hắn vị này, xác thực lĩnh ngộ pháp tắc cuối cùng nhất chân lý, nhất lực lượng cường đại tồn tại đại đạo. Cũng chỉ có ngang nhau cấp bậc lực lượng, mới có thể lại để cho trật tự vần quanh Thương Dạ, sinh ra một trận chiến xúc động. Võ chi đại đạo, vốn chính là bổn nguyên đại đạo bên trong một loại. Tuy nhiên, nó chỉ là chót nhất vì bổn nguyên đại đạo một trong. Thế nhưng mà nó uy năng, lại không để cho khinh nhờn. Cứ như vậy, tại đây màn mưa đại thế giới bên trong cường đại nhất đích thiên tài tầm đó, đã tiến hành cách này đã qua vạn năm chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất đỉnh phong cuộc chiến. Tuy nhiên, chỉ là ý chí cuộc chiến. Cảm thụ được dừng lại Thương Võ Hoàng cách kia phô thiên cách địa, thề phải chiến lược thiên hạ võ đạo tuyệt đối ý chí. Thương Dạ trong lúc giật mình, vậy mà như là xa vào đến một tòa vô tận trong thiên lao. Vô số đích ý chí, tư không mà áp. Hắn, nhưng lại ngay cả một tay đều không có cách nào nhúc nhích. Dừng lại Thương Võ Hoàng, dùng chiến dừng lại thương, dùng võ cấm đoạn. Tại ý chí của hắn bên trong thần đều muốn thả hạ vũ lực. Bởi vì, tại đâu đó, chỉ có hắn vị này võ đạo hóa thân, mới có tư cách thành chấp trưởng duy nhất võ chi lực lượng. Thế nhưng mà, những này đối với Thương Dạ mà nói, lại cũng không phải cái gì gian nan sự tình. So thực lực, ta hoặc là không kịp nổi ngươi. Thế nhưng mà liều ý chí, ta Thương Dạ như thế nào lại bại? Làm sao có thể bại? Trong nháy mắt, vốn hay vẫn là bị trói buộc cả ngón tay cũng không thể động tác thoáng một phát Thương Dạ, hoàn thành triệt để bắn ngược. Giờ khắc này, hắn uy lăng thiên hạ, khí thế của hắn như cầu vồng. Hắn, xem muôn dân chăm họ như cây cỏ. Ta không sẽ vì cái gì đại đạo chi ý, cái gì thiên địa chân lý mà buông tha cho làm ra vi phạm ta ý nguyện sự tình. Mặc dù không thể thành tựu vô thượng đỉnh phong, ta cũng muốn sống được thống thống khoái khoái, chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Của ta đạo, mặc dù thiên địa không để cho, mặc dù thế nhân đều thoá, ta yêu nguyên phải đi xuống dưới. Bởi vì đây chính là ta Thương Dạ vô thượng ý chí chỗ chỉ dẫn vĩnh hằng chi đạo. Hoàn toàn dùng mình làm trung tâm, thế gian hết thảy đều muốn thần phục, nếu không đều muốn tan vỡ khủng bố ý chí. Tại bị áp chế tới cực điểm thời điểm, rốt cuộc xuất hiện. Dung hợp huyền minh rút kiếm chém giết đại đạo chí cao chân lý, tăng thêm hắn Thương Dạ tan vỡ hết thảy vô thượng quyết tâm. Ý chí của hắn, siêu thoát sở hữu. Đã từng liền thần linh đều muốn bị áp chế xông thiên võ đạo ý chí, cứ như vậy, hoàn toàn rách nát rồi tại chư thiên hư không bên trong. Khóe mắt ở bên trong, mang theo một tia kinh hãi. Vị này thành danh vạn năm tung hoành vô địch tồn tại. Lúc này đây, rung động rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Thanh Hà Tông trên không, phong vân bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Giống như tại bình tĩnh trên mặt nước, bị một căn cực lớn bổng sử xâm nhập trong đó, không ngừng quấy động. Một cái tính mịt vòng xoáy, dùng Thương Dạ chỗ địa điểm chính trên không làm trung tâm, không ngừng lăn lộn, không ngừng xoay tròn lấy. Chứng kiến trường hợp như vậy, cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi. Thương Dạ đích ý chí, vậy mà có thể do vô hình hóa thành hữu hình trực tiếp động loạn thiên đấy, ảnh hưởng thế gian. Tốt, tốt, tốt. Theo cái kia dị tượng dần dần biến mất. Vốn đã bị áp chế dừng lại Thương Võ Hoàng, lại đột nhiên hét to tam sinh tốt. Nét mặt của hắn tại cũng không phải vừa rồi vẻ mặt lạnh nhạt. Mặt mày ở giữa nóng bỏng trên gương mặt điên cuồng. Trong khoảng khắc, đã từng giật bùi suốt thế dừng lại Thương Võ Hoàng, lại trở thành một cái cuồng nhưng đích chiến sĩ. Chiến sĩ. Hắn tựu là chiến sĩ. Hắn là một cái võ giả, càng là một cái thiên địa đều tranh giành, chư thần đều đấu chiến sĩ. Vạn năm yên lặng, đã sớm lại để cho hắn phủ thêm một tầng hư giả áo ngoài. đối đãi hết thảy, hắn đều chẳng thèm ngó tới, bởi vì những cái kia chỉ là con sâu cái kiến, chỉ là phù vân mà thôi. Cho đến giờ phút này, thẳng đến Thương Dạ chính thức đưa hắn cái kia tượng trưng cho ở giữa thiên địa, cho ta độc tôn tan vỡ ý chí xuất hiện thời điểm. Cái kia khỏa phủ đầy bụi hồi lâu nội tâm, mới lúc cách vạn năm về sau, lại lần nữa nhảy động. Hiện tại bộ dạng mới được là hắn dừng lại Thương Võ Hoàng vốn bộ dạng nên có bộ dạng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Bách niên cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.40.21. Nhìn xem bên kia vô tận điên cuồng dừng lại Thương Võ Hoàng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới biết được cái này một mực bị coi như thần minh tuyệt thế cường giả, rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Bất quá, đối với dừng lại Thương Võ Hoàng cái dạng này, Thương Dạ ngược lại là cảm thấy thân thiết. Bởi vì hắn Thương Dạ cũng đồng dạng là một cái vì võ đạo đỉnh phong mà mê đích nhân vật. Tuyệt tự Dạ Hoàng, đoạn thiên cổ muôn đời, diệt bất hủ thế gian. Không hổ là chủ giới bên ngoài, từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Ý chí của ngươi, mà ngay cả ta đều muốn trấn áp. Tốt. Rất tốt. Lại là một hồi cuồng tiếu, bất quá trong tiếng cười, lại tràn đầy vô số vui mừng. Bởi vì thẳng đến cái lúc này, hắn mới chính thức hoàn toàn chính xác định thiếu niên ở trước mắt tại không lâu tương lai thật sự có tư cách cùng hắn một trận chiến. Bởi vì có thể trở thành hay không một cái tuyệt thế cường giả, tuy nhiên tư chất cùng ngộ tính chiếm được rất lớn phương diện. Thế nhưng mà có thể tu luyện tới vô thượng cảnh giới, có không người nào là thiên tư hơn người dù tài nhất lưu đây này. Vì cái gì có chút võ giả chỉ có thể dừng lại vô thượng, mà có ít người nhưng có thể vượt qua tam tai thành tựu đỉnh phong siêu thoát đây này. Lớn nhất nguyên nhân không phải bản thân tư chất ngộ tính, không phải ngoại giới bồi dưỡng hoàn cảnh, mà là người nội tâm. Chỉ có một khỏa kiên định nội tâm, chỉ có cái loại này thiên địa đều xuống, ta tự đỉnh phong siêu thoát ý chí, mới có thể thật sự làm được điểm này. Mới có thể thật sự trở thành tung hoành thế gian vô địch cường giả. Hiển nhiên, hắn chính là như vậy một vị cường giả. Thế nhưng mà dù vậy, trước mặt thiếu niên gần kề chỉ dùng 20 năm thế gian, dĩ nhiên cũng làm để ý chí trình độ lên triệt để đem chính mình áp đảo. Hơn nữa hắn bản thân khủng bố. Bách niên đã là dừng lại Thương Võ Hoàng lằn xanh. Lần này ta giúp ngươi một lần, hy vọng trăm năm về sau ngươi có thể cùng ta dốc sức một trận chiến. Có thể. Nghe được dừng lại Thương Võ Hoàng, Thương Dạ không có chút gì do dự nhẹ gật đầu. Đừng nói hắn có phải hay không giúp mình. Tự là không giúp lại có thể thế nào. Ta Thương Dạ cuồng bởi vì ta có tư cách cuồng. Ai như giết ta, mặc dù là thần linh cũng muốn bị ta lôi xuống ngựa. Tại người Thương Dạ biết rõ. Nếu như muốn leo võ đạo cao điểm cùng dừng lại Thương Võ Hoàng một trận chiến ít không thể thiếu. Huống hồ, vì bà ngoại sự tình, hoặc là cùng trong truyền thuyết ẩn ẩn vi đệ nhất nhân đại hư Thủy Hoàng, hắn có một trận chiến cũng chưa biết chừng. Cho nên, có thể nói trước giải thoáng một phát so sánh thần cảnh cao thủ vô thượng tồn tại thực lực cũng là kiện chuyện tốt. Cùng ngươi một trận chiến, ta vui vẻ. Bách niên ước hẹn. Như vậy ký kết, ta và ngươi tầm đó đều không tôn thiên địa, cho nên chúng ta bản thân là này thể nói chứng kiến. Thương Dạ, vĩnh viễn đều là như vậy khí phách. Hắn cho tới bây giờ chỉ tín chính mình, không tin thương thiên. Tốt một cái ta và ngươi tầm đó đều không tôn thiên địa, dùng chúng ta bản thân tồn tại với tư cách thể nói chứng kiến. Trăm năm về sau, mặc kệ gì đấy. Ta và ngươi tầm đó đương có một trận chiến. Nói xong lời này, dừng lại Thương Võ Hoàng không có ở dừng lại thoáng một phát, trực tiếp biến mất ở trên giữa không trung. Mọi người biết rõ, vị này tồn tại hẳn là không muốn cùng nhiều người như vậy gặp mặt mới biến mất, lần này đi ra cũng không quá đáng, chính là vì biết một chút về Thương Giả tên thiên tài này là cái dạng gì nữa trời đích nhân vật mà thôi. Tuy nhiên biến mất lại không có nghĩa là hắn vứt bỏ thủ hứa hẹn, chờ năm tông thi đấu Thương Giả gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn nhất định sẽ lại lần nữa hiện thân. Đã mất đi dừng lại Thương Võ Hoàng, bên trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Thanh Hà Tông phần đông vô thượng cùng theo hư không chiến vực sốt ruột đuổi trở lại Huyền Hoàng rồi. Lần này Huyền Hoàng trở lại cũng không chỉ là bởi vì dừng lại Thương Võ Hoàng chuyện này. Thêm nữa, nhưng lại Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng trở về cùng với Lý Thiên Lạc phong hào vô thượng. Lẫn nhau gật đầu một cái. Một đoàn người bay thẳng đến Thanh Hà Đại Điện bay nhanh mà đi. Tại không người biết được, không người tiến vào Thanh Hà núi trong hậu điện. Sâu ám, là tại đây chủ đề. Pháp tắc, là tại đây làm đẹp. Lúc này, vừa mới tại bên trên bầu trời xuất hiện qua đạo thân ảnh kia, đang lặng lặng đứng ở nơi này tòa trong đại điện. Mà vị kia Thanh Hà Tông lão tổ tông cũng ở một bên đứng lặng lấy. Hai người toàn bộ đều là trầm mặc. Rốt cục, hồi lâu sau, hay vẫn là Thanh Hà Tông lão tổ tông dẫn đầu hỏi lên. Võ đế, hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Không biết vì cái gì, rõ ràng hơi có vẻ già nua khuôn mặt, nói ra lại tràn đầy vô cùng tánh mạng lực lượng, lại có vô số tử vong quái gì cảm giác. Chỉ là, giờ phút này trong đại điện hai người, lại không có một cách nào để ý đấy. Hắn mỉm cười. Giờ khắc này ung dung, hoàn toàn không giống vừa rồi ở trên hư không phía trên cái kia điên cuồng bộ dáng. Không nghĩ tới, lúc ấy cái kia tôn vĩnh hằng hứa hẹn, vậy mà hoàn thành như vậy triệt để. Hắn đưa tới vị này, chỉ sợ chỉ cần mặc kệ phát triển, thậm chí không cần chúng ta xuất hiện, có lẽ cũng đủ để hoàn toàn tiêu trừ ngày xưa tai họa ngầm đi à nha. Mỉm cười về sau, liền muốn đều không có muốn thoáng một phát, trực tiếp đem trong lòng mình vốn là nguyên nói ra. Nghe được trước mắt vị này xưng là võ đế cường giả Thanh Hà trưởng thượng người có chút trầm tư một lát. Cuối cùng thoáng gật đầu một cái về sau, mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Hy vọng như thế đi. Dù sao năm đó sở hữu đều có lẽ chết đi rồi. Lại lần nữa hiện thế, chỉ sợ cũng chỉ có một cơ hội rồi. Nghe được chết đi hai chữ, võ đế hai cái đồng tử có chút siết chặt. Bất quá rất nhanh tựu khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, hắn ung dung khí chất ở bên trong, lại tràn đầy một loại huy hoàng bất diệt khí tức. Chết! Thì phải làm thế nào đây? Ta Tuyệt Thiên võ đế tung hoành cả đời, ngoại trừ bọn hắn mấy tôn bên ngoài, không người có thể có khả năng cùng ta một trận chiến kiếp này. Nếu như có thể cùng vị thiên tài này thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, tựu là lập tức vấn lạc, ta lại đương như thế nào? Nghe được võ đế Thanh Hà lão tổ tông vi không thể tra thở dài về sau, tựu hướng phía pháp tắc xoắn xuýt chi địa, chậm rãi đi đến. Nó không phải đã giao phó ngươi độc lập đích nhân cách sao? Lại hồi tới đó đi, còn có cái gì ý nghĩa? Nghe được võ đế Thanh Hà lão tổ bước chân ngừng lại. Chỉ là, hắn lại không có quay đầu. Cứ như vậy, tại đã trầm mặc mấy nháy mắt về sau, liền đầu cũng không có hồi, lại lần nữa hướng phía nơi đó đi tới. Theo hắn bước chân di động, trong miệng cũng nhẹ nhàng truyền đến một câu. Ta đã đem linh hồn lại lần nữa trùng hợp tại chỗ đó. Dù sao, chúng ta không được phép đã thất bại. Nhìn xem Thanh Hà lão tổ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại pháp tắc xoắn xuýt địa phương về sau, Tuyệt Thiên võ đế thật sâu thở dài một hơi về sau, hai chân cũng bàn ngồi xuống. Chờ đợi, cái kia thời khắc này đến. Thanh Hà đỉnh núi trong đại điện. Lúc này thời điểm tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ thân là trưởng môn Nhạc Tỉnh Ngôn là đỉnh phong linh vương cảnh giới bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới các ngươi quả nhiên đi ra. Huyền Hoàng lúc này chính vẻ mặt cảm khái bộ dáng đối với đang đứng tại trong đại điện Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng nói ra. Chúng ta cũng thật không ngờ còn có lại lần nữa hiện thế một ngày. Đồng dạng cảm khái bộ dáng. Tịch Hoàng cũng thật không ngờ lại vẫn có cùng ngày xưa chiến hữu, sư môn huynh để gặp lại một ngày. Những năm này, vất vả các ngươi. Không có ở tựu những cái kia cảm thán chủ đề tiếp tục nữa. Huyền Hoàng vẻ mặt trịnh trọng đối với Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng thật sâu khom người chào thời điểm, mở miệng nói ra. Đối với hắn vị này tam tai vô thượng thi lễ, Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng đều không có trốn. Bởi vì này thi lễ, không chỉ là bọn hắn, hay vẫn là hơn một ngàn vĩnh viễn đem linh hồn, mai táng tại bổn nguyên chi địa huyền mộ những anh hùng đấy. Rốt cục tại Huyền Hoàng còn không có lúc thức dậy, đại điện ở trong những cái kia nguyên một đám bất kính thiên địa vô thượng tồn tại cũng toàn bộ cúi xuống cao quý lưng. Có một số việc đổi lại là các ngươi cũng đồng dạng có thể như vậy làm đấy. Hơn nữa lúc này đây, thượng thương còn đền bù tổn thất một cách tuyệt thế thiên tài trả lại cho chúng ta Huyền Mộ Phong. Chuyện cũ đã qua, những này kính ý tựu tại trong lòng vĩnh viễn lưu cho bọn hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người đem cái này thi lễ làm được triệt triệt để về sau, Tịch Hoàng vẻ mặt trầm trọng nói. Đúng rồi, Dạ Nhi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Tiếp qua không đến 5 tháng thời gian, năm tông thi đấu muốn cử hành. Tin tưởng ngươi cũng biết, lần này đối thủ của ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ là màn mưa đại thế giới những thiên tài kia. Phải biết rằng toàn bộ hư không chiến vực bên trong thiên tài là nhiều biết bao nhiêu. Cho dù tại xuất hiện mấy vị triệu hoán đại đạo hàng lâm cũng hoặc là có được song thuộc tính khủng bố tồn tại cũng chưa hẳn cũng biết. Nghe được Thanh Hoàng Thương Dạ đầu hơi trầm xuống, lặng im sau một lát, mới một lần nữa giơ lên. Sư thúc tổ, ta muốn những ngày này trước về đến trong nhà. Chờ năm tông thi đấu về sau, chỉ sợ muốn xa phó tư không chiến vực rồi. Chuyến đi này, ta muốn không có vài năm thời gian là không hồi trở lại đấy. Cho nên ta hy vọng thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhiều hơn làm bạn thoáng một phát song thân cùng Linh Nhi. Nghe được Thương Dạ, Thanh Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn là hy vọng Thương Dạ có thể lưu lại hào hào củng cố thoáng một phát bản thân tu vi. Thế nhưng mà đã vị thiên tài này muốn phải về nhà, vậy hắn cũng sẽ không biết vi phạm Thương Dạ ý nguyện đấy. Dù sao hiện tại trước mắt là một vị thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.